Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trừ Thái Chân Thánh Chủ còn có Mạc Vân Tử bên ngoài. Trong đại điện còn có những thứ khác hơn 10 vị tu sĩ ngồi bình thường treo trên bầu trời phía trên bồ đoàn. Cẩn thận xem, những người này cơ hồ tất cả đều là thánh đế cấp bát trọng thiên cảnh giới tu vi. Lúc này, Mạc Vân Tử mặt đầy âm trầm, ánh mắt lóe lên. Thái Chân Thánh Chủ cũng là không nói một lời, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Cái này khiến cho được tại chỗ không ít người đều là trong lòng cười khổ, không dám nói lời nào. Chỉ có thể chứa là cái gì vậy không phát sinh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình yên ngồi xếp bằng ở vậy. Sau hồi lâu, Mạc Vân Tử trong mắt hơi rũ, ánh mắt lóe lên, hướng vậy Thái Chân Thánh Chủ chậm rãi hỏi, trưởng giáo sư đệ, ngươi nói chuyện này hẳn nên xử lý như thế nào tương đối thích hợp? Như thế nào xử lý? Hừ, Thái Chân Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nói, Minh Thần Phủ Thái Thượng Lão Tổ, nghe cũng chưa từng nghe qua. Chính là một vô danh tiểu tốt cũng xứng khiêu chiến bổn tọa sao? Bổn tọa mặt mũi, vừa là Thái Chân Môn mặt mũi, một khi đáp ứng, Thái Chân Môn mất hết mặt mũi. Mạc Vân Tử không có động tĩnh, lạnh lùng nói, theo ngươi như thế nói, cần phải nên xử trí như thế nào chuyện này? Dừng một chút, Mạc Vân Tử bỗng nhiên nói có hàm ý nhàn nhạt nói, nhắc tới, Độc Thánh Môn sự việc, trưởng giáo sư đệ liền không có muốn nói cái gì sao? Vừa nói, Mạc Vân Tử đáy mắt chỗ sâu rõ ràng cho thấy có vẻ bất mãn chớp mắt rồi biến mất. Hiển nhiên, có liên quan tại Độc Thánh Môn sự kiện kia, hắn hoàn toàn không biết chuyện. Nói cách khác, sự kiện kia hoàn toàn là Thái Chân Thánh Chủ một tay bày kế. Là một mình hắn ý chí, mặc dù theo lý thuyết, loại này chuyện nhỏ Thái Chân Thánh Chủ thân là Thái Chân Môn trưởng giáo, mình một người làm chủ, không nói cho hắn, cái này cũng không cái gì, nhưng là, tự làm chủ. Nhưng lại làm được kém như vậy sức lực, liên quan Thái Chân Môn trên mặt vậy đi theo vô quang. Đây mới là hắn Mạc Vân Tử chân chính cảm thấy nơi bất mãn. Có thể nói nếu như đổi một người, hắn bây giờ sớm đã nổi trận lôi đình, mắng to phế vật. Có thể Thái Chân Thánh Chủ dẫu sao là Thái Chân Môn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, lại là sư đệ của hắn, còn có không thua gì với hắn thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp thực lực. Mạc Vân Tử chỉ có thể tạm thời đem bất mãn trong lòng đè ép trở về. Chỉ là hơi hỏi một câu, nhưng hắn những lời này, hay là để cho Thái Chân Thánh Chủ trong lòng rất không thoải mái. Mạc Vân Tử sư huynh, bồn tọa dầu gì cũng là Thái Chân Môn trưởng giáo. Chẳng lẽ bất kỳ sự việc đều phải được hướng ngươi bẩm báo mới được sao? Thái Chân Thánh Chủ sắc mặt âm trầm nhìn Mạc Vân Tử, thanh âm chính giữa có một tia vẻ tức giận nói. Lời vừa nói ra. Mạc Vân Tử sắc mặt trầm xuống, trong lòng bất mãn không khỏi được càng tăng lên một ít. Bất quá hắn vậy không ngu xuẩn đến ở thời điểm này, loại trường hợp này và thân là hiện đảm nhiệm trưởng giáo Thái Chân Thánh Chủ cứng rắn đỉnh. Dừng một chút, Mạc Vân Tử mặt không cảm giác nói. Trưởng giáo sư đệ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là, thôi, tạm lại không nói cái này, Minh Thần Phủ chuyện này, ngươi chuẩn bị muốn xử trí như thế nào? Tuy nói còn con này một cái Minh Thần Phủ còn lên không được cái gì mặt bàn, nhưng bọn họ sau lưng dẫu sao là có Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn hai thế lực lớn ở chỗ dựa. Nếu như cưỡng ép ồ ạt chân áp, chỉ sợ là không được. Dẫu sao chúng ta cũng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà, liền cùng Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn trực tiếp khai chiến chứ. Nói như vậy, cũng chỉ sẽ tiện nghi Túc Đêm Thánh Địa, cùng với Thất Tinh Đồng. Cho nên, Hưởng Giáo Sư Đệ, chuyện này ta cảm thấy tốt nhất vẫn là phải nghĩ lại làm việc. Huống chi, lấy người trưởng giáo sư đệ thực lực, chắc sẽ không sợ vô danh kia tiểu tốt vậy cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng trưởng lão chứ. Mạc Vân Tử sư huynh, Thái Chân Thánh Chủ sắc mặt trầm xuống, trên mặt vẻ tức giận càng đậm một ít. Mạc Vân Tử lời ấy nhìn như là ở hiến kế hiến sách, là Thái Chân Môn mặt mũi lo nghĩ, trên thực tế, nhưng hơi có mấy phần đem hắn Thái Chân Thánh Chủ đi bên trên vách đá đầy ý nghĩa. Dẫu sao bọn họ mặc dù xem thường Minh Thần Phủ, nhưng vậy chưa đến nỗi ngu xuẩn thật không tin, Minh Thần Phủ dám một chút sức, dựa vào cũng không có, là có thể tới hù khiêu chiến này hắn Thái Chân Thánh Chủ chiến thư. Nói cách khác, vậy cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng Trưởng Lão, rất có thể thật sự là một vị ẩn núp, lánh đời thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nói cách khác, một khi hắn lựa chọn đáp ứng trận chiến này, rất có thể sẽ cùng một vị cùng cấp bậc thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong tới một tràng cứng đối cứng. Hai hổ đánh nhau nhất định có một tổn thương, nếu như nghiêm trọng một chút, còn có thể sẽ làm bị thương căn cơ, lưu lại hậu di chứng, từ đó lúc này Đoạn Tuyệt có thể đang tiếp tục về phía trước bước vào cơ hội. Đối với bất kỳ một vị người tu chân mà nói, một khi thương thế quá nặng, thương tổn tới căn cơ, đó chính là dao động tiền đồ việc lớn. Như không có huyền diệu cao cấp đan dược cực phẩm, thiên tài địa bảo giúp hắn khép lại nói, rất có thể sẽ tiền đồ lúc này Đoạn Tuyệt, vô vọng cao hơn một tầng thứ thiên địa mới. Vậy vì vậy, càng cảnh giới tu vi cao tu sĩ, càng thêm không muốn tùy tiện và người đại chiến sinh tử. Mà đây, cũng là mới Thái Chân Thánh Chủ do dự dự không muốn tiếp cuộc khiêu chiến này nguyên nhân thực sự. Khinh thường nghênh chiến, trên thực tế, hắn là có chút không dám ứng chiến. Dù là Quá Chân Thánh Tử là hắn đệ tử quan môn, nhưng bị người giết, có thể muốn cho hắn vì vậy đi vào một vị cùng cấp bậc tồn tại cứng đối cứng. Sống chết đánh nhau, hắn vẫn là có chút không quá nguyện ý, nhưng hôm nay Mạc Vân Tử nhưng mượn đại nghĩa buộc hắn ứng chiến, kỳ tâm làm thật là có chút ác độc. Thái Chân Thánh Chủ sắc mặt âm lãnh nhìn lướt qua Mạc Vân Tử, lạnh lùng nói, bổn tọa thân phận bực nào, một lời một hành động đại biểu Thái Chân môn uy nghiêm. Chính là một cái Minh Thần Phủ không tên không họ hạng người, dĩ nhiên là không tư cách khiêu chiến bổn tọa. Như vậy đi, vì Thái Chân môn uy nghiêm và mặt mũi, trực tiếp phái ra một ít Thái Thượng Trưởng Lão đi chỗ đó Minh Thần Phủ, cho bọn họ một ít dạy bảo đi. Như vậy phải không? Mạc Vân Tử khóe miệng lướt qua vẻ chế giễu vẻ, nhàn nhạt nói, đã như vậy, trưởng giáo sư đệ cảm thấy ai đi tương đối thích hợp. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả Thái Thượng Trưởng Lão đều là mặt liền biến sắc, trong lòng một cái lộc bộc, chợt lập tức đầu chôn đi xuống. Phảng phất như là cái gì vậy không nghe được như nhau. Dẫu sao đến bọn họ như vậy cảnh giới, người người cũng nghĩ như thế nào tiến hơn một bước, không người nguyện ý không giải thích được chủ động đi và người chém giết, phạm hiểm. Hơn nữa, Thái Chân Thánh Chủ sợ chiến đấu làm bị thương căn cơ, không muốn tự mình ra tay, bọn họ không cũng giống như vậy sao? Chớ nói chi là, hôm nay vậy Minh Thần Phủ còn ra cái gì Thái Thượng Trưởng Lão, có thể là một vị chân chính thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong. Có đối phương ở Minh Thần Phủ chân giữ trước, bọn họ những người này chạy đi gây chuyện, không phải tự tìm phiền toái, tự tìm không vui sao? Nguyên nhân chính là rõ ràng một điểm này, vậy Mạc Vân Tử trên mặt mới sẽ hiện ra vậy vẻ chế giễu về. Thái Chân Thánh Chủ mặc dù địa vị là Thái Chân môn trưởng giáo, nhưng vấn đề là liên quan đến Thái Thượng Trưởng Lão cấp điều động, cũng không phải nói hắn nghĩ thế nào làm ẩu, liền làm sao dính vào. Một cái không tốt đắc tội với người, lòng người tan rã chuyện nhỏ. Ngày sau những người này chuyện như vậy mà oán hận, lại nữa giúp đỡ ngươi ngồi lên Thái Chân môn trưởng giáo vị trí, đó mới là chuyện lớn à. Trên thực tế, năm đó Thái Chân môn trưởng giáo chí tôn ngai vàng vốn phải là do hắn Mạc Vân Tử tới ngồi. Nhưng lại ở cuối cùng không giải thích được ra chuyện rắc rối, rơi xuống Thái Chân Thánh Chủ trên đầu. Vì vậy những năm gần đây Mạc Vân Tử trong lòng vẫn đối với Thái Chân Thánh Chủ có nhiều oán hận. Vậy bởi vì làm cái này, thật ra thì cũng có thể nhìn ra, mặc dù là sư huynh đệ, nhưng hắn và Thái Chân Thánh Chủ quan hệ rất kém cỏi. Cũng không tốt, Thái Chân Thánh Chủ tự nhiên cũng biết cái này cong cong đạo đạo, bất quá hắn đúng là không muốn ở không biết kẻ địch sâu cạn dưới tình huống mạo hiểm đánh một trận. Một niệm đến đây, hắn trầm ngâm hồi lâu, chợt ánh mắt hướng vậy bên ngoài đại điện phương xa lao đi, Dịch sư đệ, chuyện này xem ra muốn làm phiền ngươi tự mình ra tay. Lời vừa nói ra, vậy Mạc Vân Tử hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn biết, Thái Chân Thánh Chủ trong miệng Dịch sư đệ, chính là trong điện bốn lớn tím bồ đoàn màu vàng chủ nhân một vị trong đó. Tên là Dịch Vân Tử, chính là một vị trận pháp đại sư. Có thể so với nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp thực lực. Mà chuyện này Thái Chân Thánh Chủ nếu là có thể mời được Dịch Vân Tử ra tay, ngược lại cũng coi là phá cuộc. Dù sao lấy Dịch Vân chết thực lực, tự nhiên sẽ không sợ sợ vậy Minh Thần Phủ cái gì. Cho dù là vị kia cái gì Thái Thượng Trưởng Lão tự mình ra tay, Dịch Vân Tử cho dù không địch lại, muốn thoát thân rời đi, nhưng cũng là chuyện dễ dàng. Trưởng giáo sư huynh, người hẳn biết, chuyện này và ta một chút quan hệ cũng không có. Sau hồi lâu, đến một cái thanh âm mờ ảo truyền tới, có chút vô tình. Thái Chân Thánh Chủ cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói, lần trước ngươi nói sự việc, ta đáp ứng ngươi. Thật, Dịch Vân Tử vậy mờ mịt thanh âm thêm mấy phần kích động, chợt liền gặp hắn lớn cười nói, ha ha ha, không hổ là trưởng giáo sư huynh, quả nhiên thẳng thắn. Đã như vậy mà nói, chuyện này ta đáp ứng, chính là một cái minh thần phù, cũng được, đi ngay cho bọn họ một chút dạy bảo đi. Ai nguyện ý và bổn tọa đi một chuyến minh thần phù, đem chân áp, dạy dỗ một chút. Vậy minh thần phù lại dám khiêu khích ta Thái Chân môn trưởng giáo chí tôn, thật là không biết tự lượng sức mình, lớn gan ngông là. Đã như vậy cũng nên cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một chút, lão phu nguyện ý đích thân ra tay, đi trước minh thần phủ trấn áp kẻ xấu. Hừ, cái gì minh thần phủ thái thượng trưởng lão, lại cũng dám cuồng vọng khiêu chiến ta Thái Chân môn trưởng giáo chí tôn, thật là tự tìm cái chết. Trưởng giáo thánh chủ yên tâm, lần này chúng ta định sẽ để cho bọn họ biết biết ta Thái Chân môn lợi hại. Khoảnh khắc gian, thì có hai cái thái thượng trưởng lão đứng dậy chờ lệnh, đi trước minh thần phủ trấn áp, dạy bảo minh thần phủ người. Bọn họ tự nhiên không ngu, chỉ cần Dịch Vân Tử nguyện ý tự mình ra tay, vậy minh thần phủ ẩn giấu thái thượng trưởng lão bọn họ liền sẽ không sợ. Cứ như vậy, chính là một cái minh thần phủ ở trong mắt bọn họ căn bản không coi vào đâu. Bọn họ muốn như thế nào xoa nặn, liền có thể làm gì xoa nặn. Vậy vì vậy, vừa có thể đi đùa giỡn một chút uy phong, sát sát người, vừa có thể ở Thái Chân Thánh Chủ trước mặt lưu lại một ít ấn tượng tốt, lưỡng toàn kỳ mỹ. Thế nào là không là đâu? Bất quá vậy Thái Chân Thánh Chủ do dự một chút, vẫn là lạnh lùng nói. Hai người không đủ, Trần Hư Không, Tề Thiên Linh, hơn nữa bọn họ ẩn núp lá bài tẩy, chỉ có hai người đã qua quá miễn cưỡng. Vừa nói, Thái Chân Thánh Chủ một bên ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người tại chỗ. Tại chỗ Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng cười khổ một hồi, cuối cùng vẫn là lại có hai người đứng dậy, chờ lệnh đi trước minh thần phủ trấn áp. Thấy tình cảnh này, Thái Chân Thánh Chủ trên mặt lúc này mới nổi lên chút vẻ hài lòng, lạnh lùng nói. Các người bốn người, hơn nữa Dịch Vân Từ sư đệ, cái này hẳn miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Nhớ, các người chuyến này phải đi biểu dương ta Thái Chân môn uy nghiêm, vì vậy ra tay không cần quá hạ thủ lưu tình. Thậm chí nếu là có cơ hội, phá hủy vậy minh thần thành vậy không việc gì, biết chưa? Rõ ràng, bốn vị Thái Chân môn Thái Thượng Trưởng Lão rối rít gật đầu. Bọn họ vốn là xem thường minh thần phù, cảm thấy bất quá như vậy, hơn nữa chuyến này còn có Dịch Vân Từ phụng bồi bọn họ đích thân ra tay, ngược lại cũng càng chưa thấy được có cái gì khó giải quyết, và áp lực. Dẫu sao thật nếu nói mà nói, minh thần phù trừ vậy Trần Hư Không, Tề Thiên Linh, cùng với vị kia cái gọi là Thái Thượng Trưởng Lão ra, những người khác, còn thật không có tư cách nhập bọn họ pháp nhãn. Ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ là gà vườn chó đất một đám. Có thể tùy ý tàn sát thôi. Việc này không nên chậm trễ, trực tiếp lên đường đi. Thái Chân Thánh Chủ lạnh lùng nói, đồng thời sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua mặt không cảm giác Mạc Vân Tử, liền hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Thấy một màn này, vậy Mạc Vân Tử mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, cũng là đứng dậy biến mất rời đi. Vèo, vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, bốn vị Thái Chân môn thanh đế cấp bát trọng thiên thái thượng trưởng lão, vậy trực tiếp là tản ra tu vi hơi thở, cũng không che giấu hành tung, một đường ngồi truyền tống trận rời đi Thái Chân môn, ảo ảo, rất sợ người nào không biết tựa như được hướng minh thần phủ đi. Thấy một màn này, thời khắc chú ý Thái Chân môn động tĩnh vạn đảo vực tu sĩ, cũng là lập tức sôi trào lên, tin tức lập tức giống như dài cánh con diều, nhanh chóng truyền ra. Ha ha, ta cũng biết. Thái Chân Thánh Chủ sao có thể tùy tùy tiện tiện tiếp nhận một cái bọn chuột nhắt vô danh khiêu chiến. Bốn vị hùng chủ đại năng cấp Thái Thượng Trưởng Lão tự mình rời núi. Ta xem vậy minh thần phủ là muốn ngược lại xui xèo. Không chỉ có như vậy, Thái Chân Môn vạn trận xe tựa hồ vậy lái ra khỏi Thái Chân Môn. T. Vạn trận xe, người nói là Thái Chân Môn trận pháp tông sư, Dịch Vân chết tọa giá, vạn trận xe. Nói nhảm, trừ Thái Chân Môn Dịch Vân tử. Ai còn có thể có này cùng trận đạo kỳ bào. Thái Chân môn Dịch Vân Tử nhưng mà có nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp thực lực à. Chẳng lẽ, hắn là chuẩn bị tự mình sẽ một lát vậy minh thần phủ thái thượng trưởng lão. có khả năng này, dù sao lấy Thái Chân Thánh Chủ thân phận, đây chính là đại biểu Thái Chân môn mặt mũi, há lại sẽ tùy tùy tiện tiện liền tự hạ thân phận ứng chiến. Làm tin tức hoàn toàn truyền ra sau đó, vô số người đều là nhiệt nghị rối rít, kích động không thôi, đồng thời, bọn họ vậy nhanh chóng hướng Minh Thần Phủ chỗ ở Vạn La quần đảo chạy tới, rất sợ bỏ lỡ cái này một tràng ngàn năm một thuở kịch hay. Bốn lớn hùng chủ đại năng cấp Thái Thượng Trưởng Lão, cộng thêm một vị có thể so với nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp tồn tại Dịch Vân Tử. Này cùng đội hình, chỉ là suy nghĩ một chút là có thể làm ra đầu tê dại. Vậy khiến cho được nhận được tin tức sau Minh Thần Phủ đám người sắc mặt đều hết sức khó khăn xem. Không lâu lắm, Minh Thần Phủ Lăng Tiêu Đình, đại điện nghị sự, Minh Thần Phủ rất nhiều cao tầng tất cả tề tụ nơi này. Các người hẳn cũng nhận được tin tức chứ, Thái Chân môn phái tới bốn vị hùng chủ đại năng cấp Thái Thượng Trưởng Lão, còn có một vị có thể so với nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp trận pháp đại sư, chủ nhân tạm thời không có ở đây, chuyện này tạm thời chỉ có thể dựa vào tự chúng ta xử lý. Thương Khôn đạo nhân ánh mắt khá là âm mai, ánh mắt lạnh lùng rình chung quanh toàn trường, lạnh lùng nói: Thương Khôn đại nhân, để cho chúng ta đi ứng địch đi. Tề Chiến đi ra, đáy mắt chỗ sâu lóng lánh kinh khủng hàn mang, chậm rãi nói: chúng ta sẽ để cho bọn họ biết, xem thường chúng ta Minh Thần Phủ, sẽ là cái dạng gì kết quả. Nhưng mà, các ngươi thực lực đủ sao? Thương Khôn đạo nhân chân mày nhíu chặt, bốn cây thanh đế cấp bát trọng thiên mà thôi. Ta có thể đối phó một cái, đêm răng vậy có thể đối phó một cái, còn có trời linh cũng có thể. Hơn nữa Ô La Kiếm Sơn Huyền Mạc Kiếm Đế, Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ Lão Tổ, bọn họ cũng đều ở chỗ này, có thể giúp một tay. Tề Chiến tự tin 10 phần nói, có thể lớn nhất vấn đề là vậy Thái Chân Môn Dịch Vân Tử, trận pháp đại sư, hơn nữa có thể so với nửa bước thánh đế cấp bắt trọng thiên đình cấp thực lực, cho dù là Tề Chiến ngươi, cũng không nên là hắn đối thủ chứ. Thương Khôn đạo nhân vẫn là có chút do dự. Ta nếu như toàn lực ứng phó và hắn liều mạng, có nắm chắc để cho hắn biết khó mà lui. Tề Chiến ánh mắt lóe lên, nghiêm túc nói. Nhưng là, ông, nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng xuất hiện, một giọng già nua, xuất hiện ở mọi người bên tai. Các người buông tay đi làm, cần ta xuất thủ, nói cho ta một tiếng là được. Cái gì ngươi? Tất cả mọi người con ngươi co giúp một cái, sắc mặt đại biến. Tim hung hãn run lên một cái. Hiển nhiên, đối phương ra tay một cái bọn họ liền biết, đây là tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng không gánh nổi tuyệt thế cường giả. Bất quá nghe hắn lời này giọng, tựa hồ tựa như địch không bạn bè. Dám hỏi tiền bối là, Thương Khôn đạo nhân thở một hơi thật dài, thử thăm dò. Yên tâm đi, ta là các ngươi phủ chủ bằng hữu. Không phải là của các ngươi kẻ địch, thanh âm già nua bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm, vậy Thương Khôn đạo nhân cũng là hướng hư không cúi đầu một cái, cảm kích nói, đã như vậy, đến lúc đó liền phải làm phiền tiền bối. Đa tạ tiền bối trợ giúp, vèo, vèo, cùng lúc đó, vậy Ô La Kiếm Sơn Huyền Mạc Kiếm Đế, Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ Lão Tổ, vậy là xuất hiện ở Lăng Tiêu Đỉnh ra, hướng Thương Khôn đạo nhân truyền âm nói, Thái Chân môn sự việc, có thể hay không cần chúng ta hỗ trợ? Không cần khách khí. Chúng ta là người mình, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, hướng Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ nói, chuyện này làm phiền hai vị. Không cần khách khí, Huyền Mạc Kiếm Đế hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, ta đây muốn xem, hắn Thái Chân Môn có thể có bao nhiêu thực lực, và uy phong. Chư vị yên tâm, đừng nói là bốn cây thanh đế cấp bát trọng thiên, và Dịch Vân Tử, cho dù là tăng gấp đôi nữa, ta Ô La Kiếm Sơn cũng thay Minh Thần Phủ bắt. Ta Đạp Thiên Kiếm Tông cũng giống như vậy, Lệnh Hồ Lão Tổ cũng là gật đầu một cái, mở miệng nói, chư vị yên tâm, chuyện này ta đã thông báo tông môn, hôm nay đã có ba vị ta Đạp Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão ở tới tiếp viện trên đường, nếu như không đủ, ta sẽ tiếp tục thông báo bọn họ. Đa tạ hai vị, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, hướng Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ từng cái khom người cảm ơn, dừng một chút. Thương Khôn đạo nhân đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia vẻ hung ác, trầm giọng nói. Chư vị, nếu Thái Chân Môn không đem ta Minh Thần Phủ coi vào đâu, như vậy trận chiến này chúng ta liền muốn cho bọn họ chứng minh xem. Kết quả không có vấn đề, nhưng là, nếu như có cơ hội, ta hy vọng các ngươi có thể giết chết đối phương một, hai người, biết chưa? Hắn lời này tự nhiên không phải là đối Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ nói, mà là đối với Tề Chiến, Tề Dạ Nha đám người nói. Bọn họ Minh Thần Phủ đã bị người coi thường quá lâu, hôm nay nếu là có thể có cơ hội, cũng nên muốn chứng minh mình một chút. Chứng minh một chút bọn họ Minh Thần Phủ huyết tính và thực lực. Chúng ta rõ ràng, Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người cặp mắt híp lại, một mặt nghiêm nghị cùng kêu lên lĩnh mệnh. Rất nhanh, Minh Thần Phủ bên trong vọt ra khỏi từng đạo khí tức kinh người, hướng Thái Chân Môn cường giả tới đánh đất phải đi qua chạy tới. Bọn họ tự nhiên không muốn đem đại chiến chi địa đặt ở Minh Thần Phủ, Minh Thần Thành, miễn được phá hư nơi đây. Vì vậy, chủ động đánh ra tự nhiên mới là tốt nhất. Mà ở gặp được một màn này, thời khắc chú ý Minh Thần Phủ động tĩnh mọi người cũng là lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc, này, mau xem, Minh Thần Phủ người lại cũng điều động. Bọn họ muốn làm gì? Chủ động đánh ra, lá gan này, thật là có chút không nhỏ à? Cái gì lá gan không nhỏ, chỉ là chuyện không có cách nào khác mà thôi. Nếu như đem đại chiến chi địa đặt ở Minh Thần Thành, nơi đây cũng không có. Bọn họ dĩ nhiên không muốn xào huyệt của mình bị hoàn toàn phá hoại chứ. Bỏ mặc nói thế nào, dám chủ động đánh ra, cái này Minh Thần Phủ đúng là có mấy phần cốt khí. Ha ha, cốt khí, đáng tiếc, thực lực không xứng với phần này cốt khí. Thái Chân Môn lần này tới 4 vị Thái Thượng Trưởng Lão, còn có trận pháp Tông Sư Dịch Vân Tử, lấy bọn họ Minh Thần Phủ thực lực, căn bản không có thể ngăn cản được. Đích xác, hơn nữa các người xem. Vậy Minh Thần Phủ đội ngũ chính giữa lại là Ô La Kiếm Sơn Huyền Mạc Kiếm Đế, còn có Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ Lão Tổ, liền Trần Hư không đều không ở. Chặc chặc, nói cho cùng vẫn là phải dựa vào người ngoài à. Trần Hư không có ở đây. Ha ha, ta xem là không có can đảm ứng chiến chứ. Còn có vậy Minh Thần Phủ cái gọi là Thái Thượng Trưởng Lão, không phải mưu toan dám can đảm khiêu chiến Thái Chân Thánh Chủ sao? Hiện giờ ở đâu, làm sao không thấy được đâu? Theo ta xem, trận chiến này đến cuối cùng lại sẽ diễn biến thành Thái Chân Môn và Ô La Kiếm Sơn, Đạp Thiên Kiếm Tông giữa chiến đấu. Chính là không biết Ô La Kiếm Sơn, Đạp Thiên Kiếm Tông liên thủ, vác không gánh nổi Thái Chân Môn giận đùng đùng đâu. Ha ha, còn biết dựa vào người ngoài, đây không tính là bản lãnh. Ở vô số tiếng chất vấn, tiếng nghị luận chính giữa, Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người rời đi Minh Thần Phủ khu vực, đồng thời vậy cảm nhận được cực kỳ rất xa. Có khủng bố tồn tại đang dần dần hướng bọn họ đến gần. Tới sao? Tề Chiến cặp mắt híp lại, ánh mắt hung ác. Ở hắn bên người, Tề Dạ Nha mặt không cảm giác, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng lóng lánh lạnh lẽo băng hàn sát ý. Tề Dạ Nha bên người, Tề Thiên Linh sắc mặt đồng dạng là cực kỳ lạnh như băng, sát ý sôi trào. Mà vậy Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ chính là sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt trang nghiêm nhìn chằm chằm phương xa. Rất nhanh, bọn họ đáp xuống một nơi hoang rất chi địa. Nơi đây đất trắng triệu dặm, không có bất kỳ sinh linh hoạt động, câu đều là hoang vu. Chỉ chốc lát sau, ở đường chân trời tuyến trên, mấy tôn bóng người từ từ đi tới, từng cái khí thế khủng bố, phảng phất là vô cùng to lớn vậy. Giống như là mấy trận vô địch ma sơn, làm được thương khung đều phải sụp đổ xuống. Thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng. Ước chừng 4 vị thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả. Mọi người con người co rúm một cái, hô hấp dồn dập, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đồng thời vậy, ở trong lòng lẩm bẩm nói, đối mặt à. Hoang vu đất đai trên, cát vàng đầy trời, cát bay đá chạy, bão gào thét. Nhiều đóa đổ nát tàn hoa bay lên thương khung, rồi trá bây giờ phảng phất là của Trung Du Dương, ré dài vượt quá, thẳng vào lòng người. Lúc này tất cả mọi người đều là sắc mặt rung động ngắm nhìn vậy 4 tôn giống như ma sơn giống vậy to lớn bóng người. Trán mồ hôi hột không ngừng trào rơi, thân thể run rẩy, liền liền sắc mặt cũng là hiện lên trắng, hiện đầy kinh hãi, rung động, cùng sợ hãi. Thái Chân Môn 4 đại thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả xuất hiện, phảng phất như là ngủ say đã lâu hồng hoang mãnh thú thức tỉnh vậy, để cho đất đai cũng sắp nặng vùi lấp. Bốn phía tràn ngập bất hủ hoa quang, lộ ra cực kỳ uy áp kinh khủng. Thiên âm không ngừng, giống như là ở là bọn họ phát ra âm thanh. Mặc dù rất nhiều người cũng chỉ là tới xem cuộc chiến, nhưng lúc này, trong lòng bọn họ mặt vậy theo bản năng hiện ra một loại cảm giác vô lực. Cái này cùng tồn tại thật sự là quá đáng sợ. Nếu như đổi thành bọn họ đi lên ứng địch, chỉ sợ cũng liền mấy cái hô hấp đều khó trông đỡ. Đè người muốn hít thở không thông, còn như Tề Chiến, Huyền Mạc Kiếm Đế các người, lúc này cũng là mặt không cảm giác. Nhưng đáy mắt chỗ sâu ngưng trọng, và vẻ kiêng kỵ, vẫn còn là bán đứng bọn họ. Lần này đánh một trận, bọn họ bên này cũng chỉ có 5 người có kết quả đánh một trận tư cách. Bọn họ theo thứ tự là Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, còn có Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ. Mặc dù ở về số người, bọn họ bây giờ nhìn như muốn so với phe địch Thái Chân Môn người nhiều một cái, nhưng là, bọn họ lại không dám quên, đối phương chân chính khó giải quyết vị đại nhân vật kia, đến bây giờ thật ra thì cũng còn chưa phát hiện thân đâu. Có thể so với nửa bước Thánh Đế cấp bát trọng thiên đình cấp trận pháp tông sư Dịch Vân Tử. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn đáng sợ trình độ, và khó giải quyết, sức uy hiếp, thậm chí vượt qua trước mắt bọn họ trước mắt 4 vị này Thánh Đế cấp bát trọng thiên. Nghĩ đến đây, Huyền Mạc Kiếm Đế các người trong lòng lại là có chút kiềm chế, bất an. Phảng phất là dự cảm không ổn như nhau. Cùng lúc đó, lúc này hoang vu đất đai trên, cũng là một phiến yên lặng như tờ, không có một người có thể nói ra lời. Tất cả mọi người tim đều là banh được gắt gao, phảng phất là muốn ngưng đập vậy. Đông, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chấm chấm, bỗng nhiên nhô lên uy áp kinh khủng, phương pháp là đủ để biến dạng bầu trời mênh mông, chốc lát lợi kiếm như nhau. Khoảnh khắc bây giờ, ở đó Thái Chân Môn 4 vị Thánh Đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả trên mình, hiện ra từng đạo vô địch uy áp, và uy thế, chân áp 4 phương, ùn ùn kéo đến, làm được hư không, đất đai đều tựa như là tan biến sống lại vậy. Trong thoáng chốc, mọi người sắc mặt cuồng biến, tràn đầy sợ hãi, thân hình lóe lên, không ngừng lui về phía sau, sắc mặt hiện lên trắng, sợ bị sắp bắt đầu đại chiến mà ảnh hưởng đến. Dẫu sao, này cùng trình độ long trời lở đất, nếu như hơi yếu một chút xíu, một khi bị dư âm ảnh hưởng đến, vậy thì chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, Thái Chân Môn 4 đại thánh đế cấp bát trọng thiên một vị trong đó. Một vị đầy đồng chói mắt kim quang xích phát ông già đi ra, có tuyệt thế khí khái, một đôi sắc bén trong mắt tựa như có thể làm hư không tan biến vậy. Minh Thần Phủ, ha ha, hắn đầu tiên là châm chọc, đùa cợt nhìn lướt qua Tề Chiến các người, rồi sau đó hắn lạnh lùng, vô tình ánh mắt, chính là rơi xuống Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ trên mặt, trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới, Huyền Mạc, Lệnh Hồ, và ta Thái Chân Môn đối nghịch. Cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Ta bây giờ cho hai ngươi một cái cơ hội, tránh ra đi. Đông, xích phát ông lão thanh âm ở giữa trời đất vang vọng không nghỉ, phảng phất là bất hủ tiên âm, vĩnh viễn sẽ không tắt vậy, khiến cho được vô số người cũng có thể nghe được rõ ràng. Đồng thời trong lòng phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động, kính sợ. Đây cũng là hùng chủ đại năng cấp tồn tại thực lực sao? Quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Kim Đồng, ngươi phân lượng còn chưa đủ, Lệnh Hồ Lão Tổ sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương, lãnh đạm nói. Vậy hơn nữa chúng ta đây, xa xa, từng đạo kinh khủng cuồn cuộn chi âm bồng bềnh tới, chỉ gặp vậy xích phát sau lưng lão giả còn sót lại 3 vị Thái Chân Môn Thánh Đế cấp bát trọng thiên cường giả đồng loạt đi về phía trước một bước, nhất thời cả tòa trên bầu trời đều là nhấc lên cực kỳ đáng sợ sóng trùng kích, cùng hủy diệt cụ phong những thứ này sóng trùng kích. Hủy diệt cụ phong đụng vào đất đai trên sau đó, thiên địa một phiến rung động, phảng phất là ngày tận thế tới giống vậy cảnh tượng. Trường hiện ra bọn họ vô địch phong thái, và to lớn tuyệt đại dáng người. Cộng thêm các ngươi, xin lỗi, còn chưa đủ, đông, nhưng vào lúc này, Huyền Mạc Kiếm Đế đi ra, thanh âm vô tình mà lạnh như băng, tràn đầy kiên quyết. Cùng trong chốc lát, một đạo đủ để lăng tiêu mênh mông kiếm thế phảng phất là đâm rách trường thiên vậy xuất hiện. Tựa như cùng là húc nhật mọc lên ở phương đông nắng gắt đâm rách vô tận hắc ám vậy. Cho dù là lõm sâu 4 lớn hùng chủ đại năng cấp tồn tại khí thế uy áp chính giữa, Huyền Mạc Kiếm Đế vẫn bối cảnh như núi sông vậy to lớn, trầm ổn, như núi bất động, có mình một khối lãnh thổ, một chỗ ngồi không gian. Hoàn toàn không bị khí thế của địch nhân đè xuống, không chỉ có như vậy. Lúc này vậy Lệnh Hồ Lão Tổ bên người cũng là xuất hiện một kiện tầm thường đồng vòng, tuy nói là không bắt mắt, nhưng lập tức Thái Chân Môn 4 đại thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả gặp buông ta ra ánh mắt, đều là đổi một cái, chợt bọn họ sắc mặt vậy bắt đầu đổi được âm trầm, ánh mắt lóe lên, lộ ra hàn mang. Nhưng chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng cười lạnh nhưng lại bỗng nhiên vang lên, vang vọng ở Lệnh Hồ lão tổ, Huyền Mạc kiếm đế hai người bên tai, nếu các ngươi kiên trì như vậy, vậy thì đi và Dịch Vân Tử trưởng lão đi nói đi. Dịch Vân Tử, Huyền Mạc kiếm đế, Lệnh Hồ lão tổ bỗng nhiên mặt liền biến sắc, cả người căng thẳng, ánh mắt kiêng kỵ rình chung quanh bốn phương. Có thể nhưng vào lúc này, vậy nghèo thiên trên, cuồn cuộn bạch vân chợt hướng tả hữu hai phe vạch trần. Một tòa cổ xưa phù văn chiến xa, lúc này đang lẳng lặng đè ở trên bầu trời, giống như là thần để vậy nhìn chăm chú bọn họ. Hơn nữa, tất cả mọi người tại chỗ ở chỗ này trước hoàn toàn không có bất kỳ một người nào phát hiện tung tích của nó. Như vậy ra sân rung động lòng người, đúng là để cho người cả người lạnh như băng, hàn mao cũng đảo thụ. Oanh, nhưng vào lúc này, vậy cổ xưa phù văn chiến xa phảng phất là run lên, rồi sau đó, một cổ ngập trời hơi thở tràn ngập ra, từng đạo khổng lồ như dòng trụ giống vậy sóng trùng kích mãnh liệt nổ bắn ra ra, hướng Huyền Mạc kiếm đế, Lệnh Hồ lão tổ hai người chìm ngập đi. Hết thảy các thứ này phát sinh tốc độ quá nhanh. Cũng chỉ là một cái chớp mắt, vậy khó mà đếm hết từng đạo như dòng trụ vậy sóng trùng kích, cũng đã là rơi xuống đến lớn trên, đem vậy sắc mặt kịch biến, phấn khởi phản kháng Huyền Mạc kiếm đế, Lệnh Hồ lão tổ hai người chìm ngập. Bá, bầu trời mênh mông một trận rung động, ánh sáng hiện lên bốn phương, ở mọi người hoảng sợ, sợ hãi ánh mắt chính giữa, một tòa khí thế hào hùng to lớn trận pháp, lộ ra vô cùng uy năng, long trời lở đất. Xuất hiện ở đất đai trên, hoàn toàn đem vậy Huyền Mạc kiếm đế, Lệnh Hồ lão tổ vây ở chính giữa. T, vô số người ngược lại hút khí lạnh, hai cổ run rẩy, trợn mắt hốc mồm, sắc mặt thảm trắng. Khó tin, vẫy tay gian liền liền vây khốn hai đại thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng tồn tại. Cái này, thực lực bực này cũng có phần quá khoa trương, quá kinh khủng đi. Cùng lúc đó, nghèo thiên trên, vậy cổ xưa phù văn bên trong chiến xa, một tôn đáng sợ bóng người đi ra. Hắn bị sương mù lượn lờ, một phiến mờ mịt, không thấy rõ hình dáng, chỉ có một đôi màu xanh trong mắt lộ ra khiếp người hàn mang, có uy áp ngập trời. Phảng phất là có vô cùng trận pháp tiếng pháp ngưng tụ ở trong đó vậy, cực kỳ sợ rằng. Làm người ta sinh lòng sợ hãi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Dịch Vân Tử trưởng lão, Thái Chân Môn bốn đại thánh đế cấp bát trọng thiên thái thượng trưởng lão lập tức hướng vị kia đáng sợ bóng người khom người thi lễ, trên mặt cũng là nổi lên chút vẻ kích động. Dẫu sao chỉ nếu không có Huyền Mạc kiếm đế, Lệnh Hồ lão tổ hai người ở nơi này quấy rối, bọn họ muốn thu thập. Chấn giết minh thần phù người, liền dễ dàng quá nhiều. Không chỉ là bọn họ, liền liền tứ phương khán giả vậy phát hiện một điểm này, trên mặt không khỏi nổi lên than thở, cười trên sự đau khổ của người khác, châm chọc thần sắc. Minh thần phù những người này coi như là xong rồi, Dịch Vân Tử đại người tự mình ra tay, bọn họ người giúp bây giờ cũng mất. Chỉ nếu không có ai giúp bọn họ, Thái Chân Môn vậy bốn vị thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng tồn tại ở bọn họ mà nói. Hoàn toàn là vô địch ác ma. Không sai, bốn vị thánh đế cấp bát trọng thiên, thay phiên bán ra, cũng có thể đem bọn họ tùy tiện bóp chết. Minh thần phủ bên này cũng chỉ tề thiên linh miễn cưỡng có thể nhìn một chút, còn sót lại hai người kia hình dáng cũng không dám bại lộ, đơn giản là giấu đầu lòi đuôi con chuột, ta xem, vậy lợi hại không đi nơi nào. Các người nói Trần Hư không đi đâu, chẳng lẽ là thật sợ, không dám đi ra, chẳng lẽ là ngươi. Người sẽ không sợ sao, Thái Chân Môn bốn đại thánh đế cấp bát trọng thiên, cộng thêm Dịch Vân Tử đại người cái này có thể so với nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp trận pháp đại sư, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là vô địch tồn tại. Trần Hư không, một khi hiện thân, chỉ có một con đường chết. Biết chưa, ai, đáng tiếc, vậy tề thiên linh nhưng mà chân thánh cấp thiên kiêu, ngày hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Vô số người tựa như đã gặp được kết cục. Ở đó bàn luận sôi nổi, bình phẩm lung tung đứng lên. Cùng lúc đó, Dịch Vân Tử sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú đất đai trên đại trận, hướng đồng môn bốn đại thánh đế cấp bát trọng thiên thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nói. Mau sớm giải quyết, lấy hắn thân phận địa vị, tự nhiên khinh thường tại tự mình ra tay đi giết chính là mấy phần tiểu bối. Hắn chỉ cần làm được một nện định âm tác dụng, liền là đủ rồi. Rõ ràng, Thái Chân Môn bốn đại thánh đế cấp bát trọng thiên lập tức gật đầu, chợt một đôi châm chọc, giễu cợt, băng hàn, uy nghiêm, dắt cười lạnh con ngươi, đều là rơi xuống sắc mặt ngưng trọng Tề Chiến trên thân ba người. Cũng chỉ có các ngươi ba người, tựa hồ có chút không quá đủ giết à, hơn nữa nhìn dáng dấp, Trần Hư không là chuẩn bị buông tha các ngươi, dùng để lắng xuống ta Thái Chân Môn lửa giận liền sao? Đầy đồng chói mắt kim quang xích phát ông già lạnh như băng nói, mặt đầy châm chọc, bước lên trước, đông. Uy áp kinh khủng nhất thời hướng Tề Chiến các người rời núi lấp biển chìm ngập đi. Phảng phất là sóng gió kinh hoàng vậy, Thái Sơn áp đỉnh, tuyệt thế vô địch, để cho người nghẹt thở. Tề Chiến đại ca, đêm răng, chúng ta làm sao bây giờ? Tề Thiên Linh sắc mặt ngưng trọng, con mắt lóe lên, hướng bên cạnh hai người truyền âm nói. Quên lúc trước Thương Khôn đại nhân nói liền sao? Tìm cơ hội, để cho bọn họ đời này lại cũng không mở miệng được. Tề Chiến mặt đầy bướng bỉnh, đằng đằng sát khí nói. Nhưng mà, Tề Thiên Linh muốn nói lại thôi. Không có nhưng mà, Tề Chiến một tiếng quát lạnh, giọng nói vô cùng hắn lạnh lùng, và kiên quyết. Lúc này Tề Chiến, núp ở ma sương mù chính giữa, không thấy rõ hình dáng, chỉ có một đôi lộ da đen sẫm con ngươi, lúc này hiện ra cực độ lạnh như băng, cùng với cực kỳ khiếp người đẫm máu, vẻ điên cuồng. Nếu như có người lúc này nhìn thẳng vào mắt hắn, ắt sẽ hiểu ý thần run run, cảm thấy run rẩy. Một thế lực không thể nào vĩnh viễn dựa vào một người chống đỡ. Long thần tử đại người những năm gần đây là chúng ta nhất tộc trả giá quá nhiều, bây giờ là chúng ta hẳn hồi báo hắn lúc. Vậy Tề Dạ Nha cũng là ánh mắt lóe lên chậm rãi nói, hôm nay chúng ta không chỉ có lưng đeo phục hưng hư không thôn long tộc lớn đảm nhiệm, hơn nữa, vậy còn lưng đeo minh thần phủ quang vinh. Đây là chúng ta cái nhà thứ hai, người bất kỳ dám can đảm xâm phạm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Tề Thiên Linh cả người run lên, trong mắt lập tức hiện ra kiên quyết vẻ, hung hăng cắn răng, nói. Ta hiểu ý, ngày hôm nay cho dù là liều mạng bại lộ hết thảy, ta cũng muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Tề Chiến, nhớ long thần tử phân phó của đại nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta tốt nhất không muốn bại lộ thân phận. Tề Dạ Nha ánh mắt lóe lên, sắc mặt bình tĩnh, đều đâu vào đấy nói, còn như thế nào giết người nói, cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận. Các người hẳn đều có nghiên cứu qua chứ, cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận. Tề Chiến ngẩn người một chút, cặp mắt bỗng nhiên lướt qua một tia tinh mang, ý ngươi là. Cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận, chính là bọn họ hư không thôn long tộc trên lịch sử mạnh nhất ba đại chiến trận một trong, nghe nói hắn ngọn nguồn có thể ngược dòng đến thời đại Thái Cổ. Có ngang dọc vô địch, thông thiên liệt địa oai, cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận, danh như ý nghĩa, nguyên vẹn đỉnh cấp hình thái xuống đại trận cần 10 người duy trì. Đồng thời, trận này vừa có 9 đại biến hóa, hơn nữa còn có thể lẫn nhau chồng lên nhau. Mỗi hơn một loại đại biến hóa, nên chiến trận uy lực đem lấy gấp bao nhiêu lần số lượng bảo tăng. Sẽ có cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu tăng phúc, bất quá, bởi vì năm đó vậy một tràng tai họa ngập đầu, hôm nay cái này cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận bọn họ nhất tộc vậy đã sớm bỏ sót, không lành lặn. Trước mắt cũng chỉ có trước mặt ba chuyển, nhưng dù vậy, quang thứ nhất chuyển thì có rất nhiều biến hóa, uy lực to lớn, một khi thi triển ra, bắt cơ hội giết một cái, thậm chí giết hai cái sức chiến đấu cùng cảnh giới thanh đế cấp bát trọng thiên, cũng hẳn là vấn đề không lớn. Cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận thứ nhất chuyển, tin tưởng các ngươi cũng hẳn nghiên cứu rất nhiều, cũng có thể thi triển ra. Ta cũng giống vậy, bất quá bây giờ chúng ta cũng chỉ có ba người, vì vậy cơ hội đại khái liền chỉ có một lần. Cho nên chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, đi trước yếu thế, tìm cơ hội, nhất kích có thể chết người. Tề Dạ Nha sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói vô cùng độ tự tin nói. Thời cơ vấn đề giao cho ta, có vấn đề sao? Được, Tề Chiến lúc này gật đầu, không chút do dự. Biết, Tề Thiên Linh cũng là lập tức gật đầu. Đối với Tề Dạ Nha năng lực, vô luận là Tề Chiến vẫn là Tề Thiên Linh, cũng không biết nghi ngờ. Bởi vì bọn họ đều biết đây là Tề Dạ Nha am hiểu nhất phương diện và năng lực. Bình tĩnh vững chắc, phân tích suy tính, nắm trong tay đại cuộc, ở về điểm này mặt, vô luận là Tề Chiến vẫn là Tề Thiên Linh, cũng kém hơn hắn. Ha ha, các ngươi còn muốn trì hoãn thời gian sao? Thật là không khéo à, thật ra thì chúng ta cũng có ý tưởng giống nhau, chỉ tiếc, tựa hồ chúng ta so các ngươi muốn mau hơn một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo cười lạnh trào phúng tiếng vang lên, vô số người ánh mắt hướng người nói chuyện nhìn, chỉ gặp, đó là một vị quạt lông đầu quấn khăn nho nhã người trung niên. Cũng chính là Thái Chân Môn bốn thánh đế cấp bát trọng thiên thái thượng trưởng lão một vị trong đó. Lúc này, hắn ở vào tề trên đám người Tây Phương, mà ở ngoài ra ba phương hướng, Đông Nam Bắc, chẳng biết lúc nào Thái Chân Môn còn sót lại ba vị thánh đế cấp bát trọng thiên thái thượng trưởng lão, cũng đều là xuất hiện ở nơi đó. Không chỉ có như vậy, lúc này bọn họ bốn người chiếm cư bốn phương hướng nội bộ, lại là có từng đạo khủng bố kinh người cổ xưa, thần bí chập chờn xuất hiện. Giống như là lúc trước Dịch Vân Tử cái tay vây khốn Huyền Mạc Kiếm Đế, lệnh Hồ lão tổ trận pháp như nhau. Trận pháp, Tề Chiến trong mắt trầm xuống, ánh mắt lại là kịch liệt lóe lên. T, đây là Thái Chân Môn Thái Ất tứ tượng chiến trận, có người ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động nói, cái này quá Ất tứ tượng chiến trận, nhưng là chân chính hùng chủ đại năng cấp cao cấp đại trận. Cũng là Thái Chân Môn số lượng không nhiều cao nhất nội tình một trong. Nghe nói, chết tại đây Thái Ất tứ tượng chiến trận dưới cao cấp cường giả, không có 100 cũng có 80. Thảo nào bọn họ vẫn luôn không ra tay, nguyên lai, là đang chuẩn bị như vậy hậu thủ à. Không hổ là Thái Chân Môn thánh đế cấp bát trọng thiên, thật vẫn là đủ cẩn thận. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, trận pháp cũng có cấp bậc của mình, mà cấp thấp trận pháp đối với cao cấp cường giả mà nói, căn bản là vô dụng. Vậy vì vậy, có thể tăng phúc cao cấp cường giả sức chiến đấu cao cấp cường giả, tuyệt đối là các thế lực lớn tầng chót nhất trí cường nội tình. Cái này Thái Chân Môn Thái Ất tứ tượng chiến trận chính là một. Vạn đảo vực làm có thập đại chiến trận nói đến, hạng không phân chia trước sau. Cái này Thái Chân Môn Thái Ất tứ tượng chiến trận liền là một cái trong số đó. Thái Ất tứ tượng chiến trận một khi thi triển ra, có thể lấy cao nhất pháp lực hội tụ ra tứ linh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn đại thần thú, từ đó tạo thành tứ tượng đại trận, thần uy khó lường. Thật ra thì trên lý thuyết mà nói, cái này quá Ất tứ tượng chiến trận do chuyên tu tứ linh chi đạo thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn năm thứ tư đại học linh thánh thú huyết mạch tu sĩ tới thi triển, mới có thể phát huy ra hắn lực lượng chân chính. Nhưng rất hiển nhiên, Thái Chân Môn còn không có như vậy nội tình. Vậy không phát huy ra cái này quá Ất tứ tượng chiến trận lực lượng chân chính tới. Nhưng dù là như vậy, bốn đại thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng tồn tại, trận này dù là có thể làm bọn họ sức chiến đấu hướng lên tăng phúc một chút xíu, cũng là chuyện rất đáng sợ tình. Dẫu sao, nhiều cái này một chút xíu sức chiến đấu, rất có thể liền có thể quyết định thắng bại. Một cái chớp mắt bây giờ, tất cả mọi người đều phảng phất là gặp được minh thần phủ Tề Chiến các người lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thắng bại đã định, chính là minh thần phủ, cuối cùng là không địch lại Thái Chân Môn à. Một vị tự mình hiện thân xem cuộc chiến vạn đảo vực danh túc thở dài, lắc đầu một cái. Thái Chân Môn nội tình quá sâu, không chỉ có Dịch Vân Tử cái này cùng có thể so với nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp trận pháp đại sư, còn có Thái Ất tứ tượng chiến trận này cùng cao cấp chiến tranh. Nhìn lại minh thần phủ có cái gì, con mèo nhỏ ba lượng chỉ thôi, cuộc chiến hôm nay đừng nói là vậy Trần Hư không có, cho dù là tới, vậy là chịu chết. Một vị khác đại phái thái thượng trưởng lão lắc đầu một cái, phảng phất là đã nhìn thấy minh thần phủ thất bại. Hắn nói Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn đã phái người chạy tới, nhưng là, chính là không biết ở chỗ này trước sẽ chết bao nhiêu người. Nhất là vậy Tề Thiên Linh. Coi như là chân thánh cấp thiên kiêu, thật sự là đáng tiếc à. Còn có người thở dài nói, thương tiếc vậy lắc đầu một cái. Không chỉ có như vậy, liền liền Thương Khôn đạo nhân các người lúc này cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Trên vai phảng phất là tồn tại Thái Sơn áp đỉnh vậy áp lực, để cho bọn họ không thở nổi. Tề Thắng Thiên trưởng lão, nếu không tại chỗ rút lui, do dự một chút, Thương Khôn đạo nhân mở miệng hỏi. Không cần, Tề Thắng Thiên lắc đầu một cái. Sắc mặt bình tĩnh nói, đây là bọn họ hẳn trà. Minh thần phủ, không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào Long thần tử đại người một người chống. Hơn nữa, ta tin tưởng bọn họ, ta hư không thôn Long tộc thật tốt nhi lang, tất thắng. Không sai, ta hư không thôn Long tộc thật tốt nhi lang, tất thắng. Đủ rất giận quát một tiếng, hướng bầu trời nắm chặt quả đấm lớn hô, cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút. Tề Chiến đại ca, Đêm Răng đại ca. Thiên Linh tỷ tỷ, cố gắng lên. Ta tin tưởng các ngươi, nhất định có thể thắng được. Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa các người lúc này vậy đang ra sức cho Tề Chiến các người cố gắng lên. Nếu không phải thực lực không đủ, cảnh giới tu vi quá thấp, bọn họ lúc này thật vậy rất muốn xông tới anh dũng giết địch. Chứng minh bọn họ hư không thôn long tộc vinh quang, chứng minh bọn họ minh thần phủ quang vinh. Nhưng tiếc là, bọn hắn hôm nay cảnh giới tu vi còn chưa đủ, vì vậy, chỉ có thể không thể làm gì nhìn xa xa. Bây giờ hết thảy các thứ này, liền cũng chỉ có thể giao cho Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh bọn họ ba người. Cùng lúc đó, xa xa một tòa tầm thường trên ngọn núi, Tư Viên Viên giọng cấp bách hướng sau lưng Tư Sùng Lâu hỏi, Sùng Lâu ông cố, tại sao ngươi còn không ra tay? Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ không phải nguy hiểm sao? Đích xác là nguy hiểm, nhưng cái này đối với bọn họ mà nói, cũng không là chuyện xấu. Tư Sùng Lâu sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói, cũng không phải là chuyện xấu. Tại sao? Tư Viên Viên mặt đầy nghi ngờ. Vườn vườn, ngươi cảm thấy bọn họ thất bại sao? Tư Sùng Lâu không có trả lời, ngược lại ngoài ra hỏi vấn đề. Lời vừa nói ra Tư Viên Viên ngẩn người một chút, không chút do dự nói, dĩ nhiên. Liền bọn họ ba cái, sao có thể sẽ là vậy bốn cái thanh đế cấp bát trọng thiên đối thủ? Huống chi đối phương bây giờ còn bày ra chiến trận. Nhưng người xem trên mặt bọn họ, từng có buông tha vẻ, hoặc là cảm giác được mình thất bại diễn cảm sao? Tư Sùng Lâu ánh mắt lóe lên, xa xa hướng chiến ý sôi trào, khí thế trùng tiêu Tề Chiến ba người nhìn lại. Lời vừa nói ra, Tư Viên Viên lại lần nữa ngây ngần. Một khắc sau thời gian, nàng lập tức hướng Tề Chiến ba người nhìn, nhưng lúc này đây nàng nhưng trầm mặc. Sau hồi lâu, nàng khó hiểu lẩm bẩm nói, tại sao vậy chứ? Lấy bọn họ thực lực, dù là có chút bản lãnh, đối với bốn đại thánh đế cấp bát trọng thiên vậy không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bởi vì đây chính là một viên thuộc về cường giả lòng. Tư Sùng Lâu ánh mắt lóe lên, thở dài nói, vô luận là thiên tài vẫn là tầm thường, buông tha cũng tương đương với thất bại. Chỉ có kiên trì không dài, chỉ có chết do sinh, mới có thể chân chánh hướng thông qua cường giả con đường không ngừng bước vào, mà không phải là dừng bước không tiến lên. Thậm chí về phía sau tụt lùi. Tư Viên Viên cả người chấn động một cái, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn trên bầu trời, sắc mặt hết sức phức tạp. Thậm chí thật lâu đều không nói được. Cùng lúc đó, vậy Thái Chân Môn bốn đại thánh đế cấp bát trọng thiên và Tề Chiến ba người bây giờ, vậy là thật khai chiến. Ùng ùng, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng phiến thiên địa. Vị kia có chói mắt kim đồng xích phát ông già, hướng Tề Chiến cười lạnh dậm chân đi. Giấu đầu lòi đuôi tiểu bối, để cho ta xem ngươi thực lực đi. Đông, sẽ không có gì lời thừa thải, đại chiến trực tiếp là bộc phát. Có thái ất tứ tượng chiến tranh lực lượng tăng phúc dưới, hắn thực lực lại lần nữa tăng lên một bậc thang, một trường rơi xuống, ước chừng đem Tề Chiến chấn động đi ra ngoài mười mấy bước. À, cũng chỉ là lui về sau hơn 10 bước sao? Thực lực không tệ, tiếp tục, xích phát ông già cặp mắt híp lại. Trong mắt lướt qua một tia hàn mang, lại lần nữa ra tay. Oanh, nghèo thiên trên, một tôn vỗ cánh bay cao thần phượng hỏa chim xuất hiện, hiện ra trích mãnh liệt lửa cháy mạnh quy luật, hóa thành một đạo thần mang, hướng Tề Chiến đánh tới. Phịch, Tề Chiến lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trên lồng ngực cháy ra to lớn lỗ máu. Máu thịt mơ hồ, máu tươi đầm đìa, giết, Tề Chiến trên mặt phát ra một vẻ dữ tợn vẻ, thân hình chớp mắt, đạp phá xuất hiện. Xuất hiện ở vậy xích phát ông già trước người, một quyền mang theo cuốn vô cùng long thần lực, bộc phát ra, hóa là long móng, hung hãn về phía trước. Ùng ùng, bầu trời mênh mông dưới trực tiếp là tu di bể tan tành, cụ phong cuốn lên, trở thành giống như ngày tận thế giống vậy hủy diệt gió bão. Đang, đang, đạp, đạp, ở cây này trong quá trình, vậy xích phát ông già liên tiếp lui về phía sau 5 bước. Ngăn cản Tề Chiến long chảo tay trái lúc này cũng là nhảy ra khỏi một tia máu tươi. Mà đây vậy khiến cho được vậy xích phát ông già sắc mặt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu uy nghiêm. Long tộc, rất tốt, ta đây muốn xem, người con rồng này móng có thể cứng bao nhiêu. Xích phát ông già xuất thủ lần nữa, bàn tay hóa thành cao nhất lửa cháy mạnh quy luật, gắng sức chém xuống, hung hăng nện ở Tề Chiến trên vai, phốc suy. Phun ra một ngụm máu tươi. Cực kỳ chói mắt, Tề Chiến liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại chiến ý càng phát ra mãnh liệt dâng trào. Muốn nhìn ta một chút long chảo cứng bao nhiêu, khi nó đâm vào lồng ngực của ngươi, muốn mạng ngươi thời điểm, ngươi thì sẽ biết. Giết, Tề Chiến sắc mặt lạnh như băng, chiến ý sôi trào, phảng phất là từ thời đại thái cổ thức tỉnh hồng hoang mãnh thú vậy. Như vậy tư thái làm người ta lại là rung động, lại là thương tiếc. Bởi vì bọn họ như thế nào không nhìn ra, hôm nay Tề Chiến, bất quá là có thể thú bị nhốt chi đấu thôi. Ha ha, cùng lúc đó, vậy một vị khác thái chân môn thái thượng trưởng lão châm chọc, ánh mắt lạnh lùng cũng là rơi xuống Tề Dạ Nha trên mặt, lãnh đạm nói, hắn thực lực còn có thể, ngươi đâu? Có thể hay không để cho ta biết một chút về, muốn biết một chút về, tốt lắm, ta là được toàn ngươi. Tề Dạ Nha bước chân đạp một cái, trong cơ thể nuốt long ma khí bạo phát, khoảnh khắc gian hư không chi giới tách ra, trốn vào trong bóng tối. Nhất thời vậy lên tiếng khiêu khích Tề Dạ Nha thái chân môn thái thượng trưởng lão liền liền cau mày, nhưng rồi sau đó nhưng liền cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Chút tài mọn, vèo một tiếng, hắn bóng người lóe lên, bước chậm ra, ung ung. Nhất thời hắn đến mức, hư không lại là toát ra cường hãn, cường đại sóng trùng kích gió bão. Phảng phất là có cường đại gì uy lực ở giao thủ đụng nhau vậy. Cùng lúc đó, một vị khác thái chân môn thái thượng trưởng lão cũng là ra tay. Hướng Tề Thiên Linh đánh tới. Đông, phốc suy, ước chừng chỉ là nhất kích, Tề Thiên Linh miệng to ho ra máu, té bay ra ngoài, phảng phất là hoàn toàn không phải là đối thủ như nhau. Ha ha, ngươi đi thực lực và hai người bọn họ so với, tựa hồ kém không thiếu à? Ra tay đả thương Tề Thiên Linh thái chân môn thái thượng trưởng lão chơ cháo không cười, châm chọc nói, nhưng trong lòng của hắn nhưng vẫn là có chút hơi giật mình. Hắn thực lực ở thái ất tứ tượng chiến trận tăng phúc hạ, ít nhất tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, mà Tề Thiên Linh nhưng lại có thể kháng cự. Cái này đủ để có thể gặp tiềm lực thiên phú, thật lợi hại. Bao kinh khủng, dẫu sao, Tề Thiên Linh tuổi tác ai cũng có thể nhìn ra, quá nhỏ. Nhưng có thể có như thành tựu này, cho dù là phi tiên thánh tử, cũng đều không làm được. Nói cách khác, như vậy cao cấp yêu nghiệt, một khi lại cho nàng một ít thời gian. Tương lai đơn giản là không thể giới hạn. Nghĩ đến đây, vậy thái chân môn thái thượng trưởng lão nổi lên mấy phần yêu tài tâm, nhàn nhạt nói. Người như nguyện ý rời đi Minh Thần Phủ, gia nhập ta thái chân môn, ta liền có thể không giết ngươi. Hơn nữa ta bảo đảm, chỉ cần ngươi gia nhập ta thái chân môn, thân phận địa vị sẽ không thấp hơn phi tiên thánh tử phân nửa. Lời vừa nói ra, mọi người một hồi xôn xao, thái chân môn vị này thái thượng trưởng lão. Còn muốn lôi kéo Tề Thiên Linh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng hợp tình lý. Dẫu sao có thể so với phi tiên thánh tử như vậy chân thánh cấp thiên kiêu tồn tại, lại có sẽ ai không muốn đâu. Ha ha, gia nhập thái chân môn, chính là thái chân môn, cũng không phối để cho ta gia nhập à. Tề Thiên Linh khóe miệng rướm máu, khinh thường nói, phải không, vậy thái chân môn thái thượng trưởng lão mặt không cảm giác. Đáy mắt chỗ sâu nhưng bạo phát ra khủng bố sát ý, lạnh như băng nói, đã như vậy, vậy thì lưu ngươi không được. Khanh cùng tử, trực tiếp động thủ đi, chậm thì sanh biến. Chớ nhìn, cùng trong chốc lát, hắn còn hướng một vị khác chưa động thủ, ở phía xa hờ hững xem cuộc chiến đồng môn thái thượng trưởng lão nói. Biết, người sau hơi gật đầu, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn vẻ, lẩm bẩm nói, hẳn tìm ai tốt đây. Hắn ánh mắt một hồi lóng lánh, uy nghiêm, lạnh như băng. Cuối cùng, rơi xuống chiến đấu hăng hái cường địch Tề Chiến trên mình, tuét miệng cười một tiếng, lãnh đạm nói, ngươi tên này thật hợp ta khẩu vị, đã như vậy, trước hết vậy ngươi khai đao đi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chớp mắt, thẳng tắp hướng Tề Chiến vọt tới. Ung ung, hống, một tiếng long khiếu, hào hùng thanh long quang ảnh xuất hiện ở trong hư không, long chảo biến dạng bầu trời mênh mông. Chân áp xuống tới, hung hăng đánh vào Tề Chiến trên mình. Phốc suy, Tề Chiến cả người rung động, miệng to trào máu, té bay ra ngoài. Nếu không phải hắn thân xác không kém, thực lực vậy rất cường đại, mới vừa một kích này, thậm chí có thể đem hắn giết chết. Tiếp tục, nhưng dù là như vậy, bị thương hộc máu sau đó Tề Chiến nhưng cũng không buông tha. Hắn chật vật đứng lên, con mắt rất hàn, hừng hực tinh mang bắn ra cặp mắt. Lại hướng kẻ địch hai đại thánh đế cấp bát trọng thiên đi tới. Thấy một màn này, xa xa không ít người đều là hơi biến sắc mặt. Rồi sau đó trên mặt lộ ra mấy phần phức tạp thần sắc, liền tiếng thở dài, lúc này vậy rõ ràng nhiều hơn không thiếu. còn như những cái kia giễu cợt, châm chọc, cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm, lúc này lại cũng là đổi được ít một chút. Đây là bởi vì, vô luận như thế nào, một cái không buông tha người, sống lưng không cong, sống lưng cao ngất người, vĩnh viễn có thể so với quỷ hèn nhát, dễ dàng hơn đạt được mọi người tôn kính hơn. Bất quá coi như là như vậy, bọn họ nhưng cũng đã lại nữa đối với kết quả của cuộc chiến đấu này ôm, có bất kỳ ảo tưởng. Bởi vì đây hoàn toàn là một tràng một mặt ngã chiến đấu. Minh thần phủ những người này, căn bản cũng không phải là vậy thái chân môn bốn lớn thái thượng lão tổ đối thủ. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, quá khác xa. Sùng lâu ông cố, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Tại sao còn không ra tay à? Xa xa, Tư Hiên Viên cũng là vô cùng kích động, liền liền lôi kéo Tư Sùng lâu, muốn cho hắn xuất thủ cứu người. Thậm chí, còn mang một tia nức nở. Nhưng mà, Tư Sùng lâu nhưng không có động tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, đồng thời ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm. Đề phòng tùy thời ra tay, hắn như vậy lão gia sống quá lâu, vậy thấy quá nhiều. Tự nhiên rất rõ ràng bất quá, dạng gì trải qua, mới là thích hợp nhất trẻ tuổi đồng lứa tiểu tử khỏe lớn lên. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng không có biện pháp, thế giới chính là như vậy. Trải qua sống chết, 10 phần chết chắc, nhưng ôm tất thắng tín niệm. Vĩnh không buông tha, chỉ có như vậy mới có thể trở thành thiên tài chân chính, trở thành chân chính thẳng tới mây xanh cửu tiêu cường giả tồn tại. Tựa như cùng hắn năm đó như nhau, ung ung ở chỗ này đồng thời Tề Chiến lần nữa bị đánh ra bay đi, cả người là máu, gặp đòn nghiêm trọng. Không chỉ là hắn, xa xa vậy Tề Dạ Nha, vậy Tề Thiên Linh sao, lúc này cũng đều không một ngoại lệ, tất cả đều rơi vào hạ phong. Liên quan bọn họ trên mình vậy cổ chưa từng có từ trước đến nay, không thể ngăn cản ngất trời khí thế, lúc này cũng giống như là đều bị tồi sụp đổ như nhau, lại nữa kiên quyết như vậy. Xuất hiện một ít vết rách, vô số người gặp được một màn này tâm tình cũng phức tạp hơn, và trầm mặc. Đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được trong lòng cảm khái, thở dài, sợ hãi lẩm bẩm nói. Quả nhiên, bốn vị thánh đế cấp bát trọng thiên cộng thêm thái ất tứ tượng chiến trận như vậy tổ hợp. Một nửa bước thánh đế cấp đỉnh cấp dưới người bất kỳ mà nói, đều là vô địch. Không người có thể chiến thắng bọn họ, có thể nhưng không ai chú ý tới. Lúc này Tề Dạ Nha khóe miệng, cũng đã là mơ hồ có thể thấy vẻ chế nhạo uy nghiêm vẻ. Lộ một sơ sở, cơ hội phải đến, Tề Dạ Nha thanh âm bình tĩnh xuất hiện ở Tề Chiến bên tai. Tề Chiến phảng phất như là cái gì cũng không nghe được, cái gì vậy không phát sinh, chỉ là ở hắn đáy mắt chỗ sâu. Lúc này lại so với trước kia càng nhiều hơn mấy phần bướng bỉnh, điên cuồng vẻ. Bá, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn trước mắt hai đại thánh đế cấp bát trọng thiên cường địch, băng cười lạnh nói. Tiếp tục, giọng kiên định, rung động lòng người. Vô số người thấy một màn này đều là theo bản năng nới rộng ra, đầu óc phối hợp độn liền đứng lên. Người cũng không tệ người, đáng tiếc, nhưng đi nhầm con đường. Được gọi làm là khanh cùng từ thái chân môn thái thượng lão tổ lạnh lùng nhìn Tề Chiến, chợt mặt không cảm giác nói, bất quá vì tỏ vẻ tôn kính, chúng ta sẽ dùng một kích mạnh nhất, để cho ngươi vinh quang chết đi. Kim Đồng, hắn một tiếng quát chói tai, ta biết, Xích Phát ông già gật đầu một cái, đồng dạng là trong mắt phức tạp nhìn Tề Chiến, nhưng một khắc sau thời gian, hắn ở trong mắt phần kia phức tạp nhưng toàn bộ đều bị kiên quyết, rét lạnh. Băng hàn sát ý thay thế. Cõi đời này chưa bao giờ đúng hay sai. Chỉ có người không vì mình trời chu đất diệt. Nếu như đổi cái địa phương, cho dù là lấy hắn thân phận và kiêu ngạo, có lẽ cũng có thể cùng Tề Chiến người như vậy trở thành bạn. Nhưng hôm nay, lập trường đã sớm phân chia, giới định xong. Vì vậy vô luận như thế nào, Tề Chiến các người phải được chết. Bọn họ thái chân môn uy nghiêm và quang vinh, không cho khinh nhờn, khiêu khích. Ung ung, cơ hồ là cùng trong chốc lát, chỉ gặp vậy được gọi làm là khanh cùng tử, Kim Đồng hai vị thái chân môn thái thượng lão tổ trên mình, là có kinh khủng chu tước thánh thú, thanh long thánh thú quang ảnh xuất hiện, cuối cùng thoát khỏi bên trong cơ thể của bọn họ linh khí, bay lên trời, trôi lơ lửng ở bầu trời mênh mông trên. Trong thoáng chốc, uy áp kinh khủng giống như là rời núi lấp biển vậy mưa như chút nước xuống. Vô số người bị chèn ép quỳ rạp dưới đất. Vô số người bị chấn áp linh hồn run rẩy, không dám ngẩng đầu. Ông, cùng lúc đó, Từng đạo bàng bạc linh khí tạo thành tinh thần cũng giống như là trở thành chân chính ánh sao như nhau, vây quanh vậy trôi lơ lửng cửu thiên chu tước thánh thú, thanh long thánh thú quanh quần. Vậy cùng cảnh tượng, liền tựa như là chúng tinh năm tháng vậy. Ùng ùng, cùng trong chốc lát, giữa trời đất xuất hiện cực kỳ kinh hãi tâm hồn người tiếng nổ. Nguyên bản vô hình vô chất thái ất tứ tượng chiến trận, lúc này bất ngờ là ngưng tụ ra thật thể, xuất hiện ở vậy bầu trời mênh mông trên, xa xa tập trung vào tề chiến. Đi đôi với vang lớn không ngừng, vậy không cách nào nói rõ uy áp, giống như thực chất giống vậy lan tràn ra. Cho dù là Tư Sùng lâu vậy theo bản năng cặp mắt híp một cái, tựa hồ chuẩn bị muốn ra tay cùng lúc đó, đúng cái thiên địa, lúc này cũng bị sáng lạng lửa cháy mạnh, cùng với mộc hệ thanh long thần quang thay thế. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy khanh cùng tử, kim đồng đôi đôi bao trùm ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống tề chiến, cuối cùng, thanh âm lạnh như băng từ bọn họ trong miệng tàn nhẫn khạc ra, đến đây kết thúc. Thái ất tứ tượng chiến trận, thánh thú nhất kích, ùng ùng, làm vậy khanh cùng tử, kim đồng tàn nhẫn, lời nói lạnh như băng tiếng rơi xuống sau đó, trên bầu trời, vậy chu tước, thanh long rối rít bay lên trời, vỗ cánh cao bay. Bọn họ ngửa mặt lên trời gầm thét, bộc phát ra bất hủ chi âm, hống, hống, hống, khiếu, cuối cùng, có từng con che khuất bầu trời long trảo, chu tước chi mù từ trên trời hạ xuống, hướng tề chiến chìm ngập tới. Đối với trước mắt mọi người, ý nghĩa tử vong, đại biểu diệt tuyệt, ai, vô số người khẽ thở dài một tiếng, yên lặng nhắm mắt lại, không muốn đi xem tiếp theo cái này đã định trước một màn. Mà nhưng vào lúc này, Tề Dạ Nha con mắt chớp mắt, quát khẽ một tiếng, thiên linh, và ta cùng nhau thực chiến hư không chi giới, đem lực lượng kia rời đi. Tề thiên linh lập tức gật đầu, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, nàng cùng Tề Dạ Nha cùng trung bảo phát ra mấy thần hư không chi giới cường lực nhất tính, miễn cưỡng rời đi vậy thái ất tứ tượng chiến trận, thánh thú nhất kích lực lượng. Rắc rắc, rắc rắc, nháy mắt bây giờ, đồng thời hư không chi giới vận chuyển tới trình độ cao nhất. Ngay lập tức gian rối rít bể nát mờ. Hủy trong chốc lát, phốc suy, đồng thời, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh hai sắc mặt người một trắng, cổ họng một ngọt, máu tươi, trực tiếp là cuồng phun ra ngoài. Nhiễm đỏ bầu trời mênh mông, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy hai đại thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả trung cực nhất kích, nhưng cũng là ở Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh hợp lực dưới, bị cưỡng ép thay đổi phương hướng công kích. Hướng sắc mặt kịch biến khanh cùng tử, kim đồng hai người đập tới. Các ngươi dám, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh đối thủ con ngươi bạo xúc, quát to một tiếng, giống như điên hướng bọn họ tập sát tới. Phịch, phịch, khoảnh khắc gian, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha đôi đôi bị thương nặng, bay rớt ra ngoài, dọc đường bỏ ra liền hàng loạt máu tươi. Có thể dù là như vậy, vậy khanh cùng tử, kim đồng hai người, nhưng cũng là gặp ương. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, sắp đến liền liền nghèo thiên trên dịch vân tử, lại cũng không có cứu viện bọn họ thời gian. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, khó có thể dùng lời diễn tả được ngút trời sức mạnh to lớn, giống như là mây hình nấm giống vậy khơi thông nổ bể ra, vô số người chỉ cảm thấy bạo gió đánh tới, thiên địa rung động, thì có vô tận chói mắt thần mang tràn ngập con ngươi. Cùng lúc đó, một cổ không cách nào hình dung lực lượng hủy diệt, cũng là từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Đây là một loại gần như nghiền ép vậy lực lượng kinh khủng. Phịch, phịch, đầu tiên là xích phát ông già kim đồng, sau đó là vậy khanh cùng tử. Bọn họ đôi đôi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nghênh đón tử vong. Bọn họ thân thể bộc phát ra vô tận máu tươi, thân xác nứt nẻ, linh hồn cũng bị xé nát. Cuối cùng, lại là một tiếng nổ, triệt để muốn nổ tung lên. Vô số người đờ đẫn ở tại chỗ. Ở giữa thiên địa, một phiến tĩnh mịch, một phiến vắng vẻ không, tất cả mọi người lúc này cũng bị dọa, phảng phất là sợ choáng váng như nhau, chân thực không nói ra lời. Quá, thái chân môn hùng chủ đại năng cường giả, thánh đế cấp bát trọng thiên thái thượng trưởng lão, hơn nữa còn là hai vị. Liền chết như vậy, lúc này, cả tòa hoang vu đất đai trên hoàn toàn không tiếng động, tựa như là bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ vậy. Thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng, đây chính là vạn đảo vực chân chính bao trùm ở cửu tiêu trên cường giả đỉnh phong à. Thứ đại nhân vật này, cho dù là ở thái chân môn như vậy cao cấp thế lực lớn chính giữa, Vậy tuyệt đối là định hải thần châm giống vậy nội tình lực lượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, đường đường thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng, hơn nữa còn là ước chừng hai vị, lại bị minh thần phủ những người này cho phản, giết ngược. Ừng ực, vô số cường giả đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt hiện ra cực kỳ phức tạp, cùng với sợ hãi, kiêng kỵ thần sắc. Cho dù là tại chỗ hơi lớn thế lực thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả, cũng đều không ngoại lệ. Dẫu sao, tề chiến các người có thể giết Kim Đồng, Khanh cùng Từ hai người, liền vậy ý nghĩa, cũng có thể giết bọn họ à? Bọn họ lại, xa xa, Tư Viên Viên trợn mắt hốc mồm, cặp mắt trợn tròn, nói đều không nói được. Ở hắn bên người, Tư Sùng Lâu ánh mắt lóe lên, nhìn lướt qua Tư Viên Viên, vừa liếc nhìn tề chiến các người, lắc đầu cười một tiếng, lại thở dài một cái, phảng phất như là tâm tình có chút phức tạp như nhau. Ta muốn giết các ngươi, ta phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, mà liền cái này ở giữa trời đất yên lặng như tờ lúc, bỗng nhiên, một đạo giận dữ tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo lộ ra điên cuồng, giận dữ dâng trào băng hàn sát ý, bỗng nhiên vang tới. Rung động lòng người quanh quần đúng cái thiên địa, chỉ gặp vậy tề dạ nha đối thủ, thái chân môn một vị khác thái thượng trưởng lão cả người run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm, phảng phất là muốn tích xuất máu vậy, chu người uy áp kinh khủng. Thần lực, vậy giống như thực chất giống vậy tách thả ra, cực kỳ khủng bố. Kinh người nghe, vèo, rồi sau đó, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp là hướng tề dạ nha giận dữ đánh tới. Hai đại thánh đế cấp bát trọng thiên chết trận, cần bốn người mới có thể duy trì thái ất tứ tượng chiến trận cũng là không đánh tự thua. Hắn lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào mình lực lượng. Mà đây rõ ràng nếu so với trước kia cho người Thái Sơn áp đỉnh thế, yếu hơn liền một bậc thang. Chỉ gặp, vị này thái chân môn thanh đế cấp bát trọng thiên thái thượng trưởng lão thân hình chớp mắt, cánh tay dương lên, nhất thời, thanh âm ông ré dài không ngừng, một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, Chớp mắt bây giờ, lại là có 36 đạo tinh thần ngày tháng hiện lên, chúng cùng nhau lay động, có mút trời ý sát phạt, như ngân long thác nước vậy rơi xuống đất, lập bổ xuống, giết hướng tề dạ nha. Đây là hắn luyện hóa mấy trăm ngàn năm trời trăng sao ánh sáng ngưng tụ thể, là hắn một kích mạnh nhất. Vậy đủ để phân ra thắng bại sống chết, ai có thể cũng không nghĩ tới. Lần này, tề dạ nha nhưng ước chừng chỉ là làm một cái động tác, đó chính là ngón tay nhập lại chém một cái. Keng, khủng bố sát chiêu lại tề dạ nha cái này hai ngón tay cũng chém xuống khoảnh khắc gian gãy, ngay lập tức gian tan rã, bị diệt. Hóa thành một phiến lóa mắt hư không, hắc ám ánh sáng. Biến mất ở trong hư không. Cái này không thể nào. Vô số người sắc mặt kịch biến, khó tin nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Trong mắt của bọn họ tràn đầy hoang đường vẻ. Bởi vì không ai nghĩ tới, vậy căn bản không cách nào hiểu. Rõ ràng theo lý là không có chút nào lực phản kích, người bị thương nặng tề dạ nha lại ngăn cản đây tuyệt giết nhất kích. Hơn nữa, còn không thể tưởng tượng nổi như vậy đơn giản, ung dung. Cái này đây rốt cuộc là tại sao? Sao? Làm sao có thể? Vậy giết hướng tề dạ nha thái chân môn thái thượng lão tổ cũng là ánh mắt run lên, vừa kinh hoàng, lại là khó tin lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, vậy phân biệt chỗ ở phía xa, đạt tới nghèo thiên trên Tư Sùng Lâu, Dịch Vân Tử hai người, nhưng cơ hồ là cùng trong chốc lát khạc ra một câu nói, là trận pháp. Ha ha, lời còn chưa dứt, chiến trường chính giữa, tề dạ nha cũng đã là cười khẽ một tiếng. Nhưng, rõ dần là vẻ mặt tươi cười, nụ cười này, nhưng lại làm vậy thái chân môn thái thượng lão tổ phảng phất là như rơi vào hầm băng vậy, da đầu tê dại, toàn thân phát rét. Rồi sau đó, liền gặp hắn toét miệng cười nói, muốn biết sao, tốt lắm, ta bây giờ liền nói cho ngươi đi. Đông, từng đảo to lớn chùm tia sáng xuất hiện, từng tiếng chiến minh tiếng không ngừng vang lên, mọi người lúc này mới chú ý tới, ở đó tề chiến, tề thiên linh. Tề dạ nha dưới chân, chẳng biết lúc nào lại là bị từng đạo thần bí, hư vô hắc, ám thần mang nơi kết nối với nhau. Thấy một màn này, vậy tề thắng thiên ngẩn người một chút, chợt vui vẻ nói. Cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận, lúc này, lấy tề chiến, tề thiên linh, tề dạ nha làm tâm trục, một tòa thật to, bóng tối mạnh mẽ trận pháp, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp vậy ùn ùn kéo đến nuốt long ma khí. ngàn đạo vạn tia, che khuất bầu trời, giống như là thất luyện làm bạn chung một chỗ, hiện ra mênh mông thần uy, uy áp. Cùng lúc đó, ở nơi này cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận dưới tác dụng, tề chiến, tề thiên linh, tề giả nha trên người đáng sợ thương thế, lại cũng là mắt thường có thể thấy được bắt đầu khép lại. Cái gì? Thấy một màn này, tề giả nha trước mắt thái chân môn thái thượng lão tổ ánh mắt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ sợ hãi. Một khắc sau thời gian, thân hình hắn chớp mắt, lại chậm rãi lui về phía sau. Phảng phất là muốn quay đầu chạy vậy. Bây giờ ngươi còn muốn chạy sao? Tề giả nha tuét miệng cười một tiếng, chợt ánh mắt trầm xuống, sát khí ngất trời, hướng tề chiến, tề thiên linh nhìn, tốt lắm, mới vừa rồi để cho bọn họ nhảy nhót liền lâu như vậy, bây giờ cũng nên chúng ta tung tát khí. Động thủ đi, không chừa một mống, giết, lời còn chưa dứt, tề chiến đã là không kịp đợi ngang nhiên giết đi ra ngoài. Đông, một đạo tuyệt mạnh khủng bố uy thế kéo đến xuất hiện. Nhất thời ma quang vạn trưởng, long khí hiện lên, hóa thành một đạo kéo đến khủng bố long trào. Hướng cách hắn gần đây một vị khác thái chân môn thái thượng lão tổ đánh đi. Phốc suy, ước chừng chỉ là nhất kích, người sau cả người rung động, cả người bị hung hăng chấn động bay ra ngoài, đánh vào liền đất đai trên, đưa tới mấy trăm ngàn dặm động đất, chói mắt huyết quang từ hắn trên thân hình không ngừng tách thả ra. Nhiễm đỏ bầu trời mênh mông. Người không phải mới vừa muốn giết ta sao? Cùng lúc đó, tề dạ nha bước ra một bước, thanh âm lạnh như băng ở địch nhân bên tai vờn quanh. Nếu ngươi không làm được, như vậy bây giờ, đến lượt ta tới giết ngươi. Giết, giết âm rót tai, tề dạ nha cũng là ra tay, chỉ gặp cường đại kia nuốt long ma tức điên cuồng tách thả ra, hư không đen sẫm ánh sáng hiện lên, miễn cưỡng hóa thành một khối thế giới hắc ám. Đem vậy điên cuồng trốn chui thái chân môn thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả chìm ngập đi vào, để cho hắn không đường có thể lui. Nhưng vào lúc này, nhưng cũng chỉ là Dịch Vân Tử nhưng ra tay. Đông, bầu trời mênh mông tan biến, một đạo hoa quang đánh thủng xuống. Khoảnh khắc gian trở thành một tòa đại trận, vô tận trận pháp lực lượng hóa thành một chui khai thiên đại đao, gắng sức chém xuống, khoảnh khắc gian liền đem cái này thế giới hắc ám tan biến, chặt đứt. Thấy một màn này, tề dạ nha con mắt chớp mắt, hơi nhíu mày hướng Nghèo Thiên trên nhìn. Nơi đó, Dịch Vân Tử cũng đang sắc mặt lạnh như băng nhìn hắn, đầy mắt sát ý. Vèo, vèo, còn sót vậy hai vị thái chân môn thánh đế cấp bát trọng thiên thái thượng trưởng lão, nhân cơ hội thoát khỏi dây dưa, thân hình lóe lên, xuất hiện Dịch Vân Tử bên người. Bất quá, bọn hắn lúc này không chỉ là nhìn như dáng vẻ rất thảm. Còn liền đáy mắt chỗ sâu vậy còn lộ ra một vẻ kinh hãi, sợ hãi, và bất an vẻ. Dịch Vân Tử trưởng lão, chúng ta bây giờ, một người không nhịn được hỏi, đi thôi, Dịch Vân Tử sắc mặt bình tĩnh nói, khiến cho được vậy hai vị thái chân môn thánh đế cấp bát trọng thiên sắc mặt cứng đờ. Đi, đây quả thực thật mất thể diện à, làm sao, không muốn, vậy các ngươi tiếp tục đánh đi, Dịch Vân Tử mặt không cảm giác, lạnh như băng nói. Không dám, không dám. Vậy hai vị thái chân môn thánh đế cấp bát trọng thiên sắc mặt cứng đờ, liền nói không dám. Làm trò đùa, Dịch Vân Tử nếu không phải ra tay, bọn họ sớm muộn sẽ bị vậy thi triển ra thần bí chiến trận tề chiến ba người thủ tiêu. Bọn họ dĩ nhiên không dám. Hừ, Dịch Vân Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt âm lạnh không ngừng ở tề thiên linh, tề chiến, tề dạ nha trên mình qua lại quét nhìn, cuối cùng. Chỉ gặp hắn lạnh lẽo cười một tiếng, giọng băng hàn triệt cốt, nói. Bất quá, dám ở ta Dịch Vân Tử trước mặt chơi trận pháp, không cho các ngươi một ít dạy bảo, sao được. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Vân Tử vung tay lên, tỏa ai vây khốn huyền mạc kiếm đế, lệnh hồ lão tổ đám người đại trận nhất thời lại sụp đổ làm tan rã biến mất. Cùng lúc đó, Dịch Vân Tử hai tay hoa động, từng đạo huyền diệu, thần bí trận pháp phù văn xuất hiện. Thấm ra ngút trời kinh khủng chập chờn. Chốc lát bây giờ, một tòa mới khủng bố đại trận xuất hiện. Gắng sức chém xuống, đè hướng tề chiến các người. Hừ, liền một mình ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn sợ ngươi sao? Tề chiến hừ lạnh một tiếng, vèo một tiếng, trực tiếp là phóng lên cao, diễn hóa sát phạt thần thông, đánh ra tuyệt thế chí cường công kích, muốn cùng Dịch Vân Tử chính diện hợp lại cái cao thấp. Oanh, thiên địa sụp đổ. hai đạo lực lượng kinh thiên động địa mỗi người diễn hóa ra vô cùng, lực lượng vô địch, chúng đụng nhau, cạnh tranh, biến dạng. Cuối cùng thậm chí đem toàn bộ màn trời cũng cho kích động biến dạng, phá vỡ. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Tề Dạ Nha nhưng chợt thần sắc biến đổi, quát to một tiếng, không tốt. Bởi vì, chỉ gặp vậy Dịch Vân Tử đại trận bị đánh tan sau năng lượng ba động, lúc này lại là lặng lẽ không hơi thở biến thành từng đạo cổ quái phù văn. Những trận pháp này phù văn giống như là phù cốt chi thư, gặp may liền chui. Khoảnh khắc gian, chúng lại là tất cả đều dung nhập vào vườn quanh ở Tề Chiến tứ phương vậy cửu truyền thập phương hư không long thần đại trận trận pháp lực lượng chính giữa. Vậy vì vậy, Tề Dạ Nha lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được, cửu truyền thập phương hư không long thần đại trận lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt. Vậy càng ngày càng không ổn định. Ha ha, thấy một màn này, vậy Dịch Vân Tử châm chọc cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói, ta còn lấy là các ngươi có thể thật lợi hại, hôm nay xem ra, lại tựa hồ như là có chút đánh giá cao các ngươi à. Nói đến đây, Dịch Vân Tử con mắt chớp mắt, sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục vui đùa một chút đi. Lời nói bây giờ, tràn đầy châm chọc và khinh thường, mà đây cùng tràn đầy khinh thường châm chọc lời nói. Cũng là khiến cho được Tề Chiến sắc mặt khá là khó xem. Trong lòng vậy khá là tức giận, nhưng cho dù là như vậy, hắn lúc này, nhưng cũng vẫn là trong lòng phảng phất có một ngọn núi lớn nặng nề đè xuống. Áp lực đồ sộ lớn, đây là bởi vì, nguyên bản lúc trước đánh một trận, bọn họ ba người cũng đã là bị thương rất nặng. Vì vậy, lúc này hết thảy các thứ này ưu việt tư thái. Có thể nói 10 có 8 9 cũng toàn bộ là dựa vào cửu truyền thập phương hư không long thần đại trận chống. Nhưng mà, nhìn tính vạn tính, bọn họ chân thực không coi là đến, đối phương lại có đủ để làm tan rã cửu truyền thập phương hư không long thần đại trận trận pháp thành tựu. Một khi mất đi cửu truyền thập phương hư không long thần đại trận lực lượng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, bằng bọn họ đích xác không phải Dịch Vân Tử đám người địch thủ. Nhất thời Tề Chiến trái tim nặng đến đáy cốc, vèo, vèo, nhưng vào lúc này, Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ khá là bừa bãi xuất hiện ở bên người, vội vàng hỏi. Người không có sao chứ? Ung ung, lời nói vang lên đồng thời, hai đạo khủng bố tuyệt luân khí thế xông ra, thay thế Tề Chiến chịu đựng liền kinh khủng kia đại trận uy áp. Cũng cho hắn thở phào nhẹ nhõm cơ hội, đa tạ hai vị tiền bối, Tề Chiến áp lực lần giảm. Nhưng vẫn là có chút yếu ớt nói. Chúng ta mau không thời gian. Hắn trận pháp phù văn có thể làm tan rã chúng ta giữa trận pháp liên lạc. Kéo dài tới cuối cùng. Có lẽ bọn họ thật sẽ chạy hết. Nhưng vào lúc này. Tề Dạ Nha chậm rãi mở miệng. Lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra. Vậy Huyền Mạc Kiếm Đế. Lệnh Hồ Lão Tổ đồng ngần người một chút. Không nhịn được sợ hãi nói. Người sẽ không còn muốn. Nếu là có cơ hội. Ta muốn cho bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Tề Dạ Nha lạnh như băng nói. Dừng một chút, hắn hướng Tề Chiến, Tề Thiên Linh nhìn, các ngươi nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Tiếp tục giết, nếu có thể giết hai cái, vậy ngày hôm nay chúng ta vậy nhất định có thể giết bốn cái. Tề Chiến không chút do dự nói. Tề Thiên Linh không lên tiếng, nhưng lại trực tiếp gọi gật đầu. Rồi sau đó, liền gặp hắn cầm ra một viên thuốc ăn vào. Đồng thời ánh mắt sắc bén hướng Nghèo Thiên trên Thái Chân Môn Thái Thượng Trưởng Lão nhìn. Vậy ngay trong ánh mắt lăng liệt, và cường thế, phảng phất như là đang bắt con mồi hùng ưng, cự long vậy. Để cho lòng người run đáng chết, bọn họ cầm chúng ta coi là con mồi sao? Thái Chân Môn vậy hai vị Thái Thượng Lão tổ sắc mặt kịch biến, cảm thấy làm nhục, nhưng vậy không thể làm gì. Cùng lúc đó, Tề Dạ Nha hướng Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão tổ khẩn cầu. Vãn bối cả gan, muốn mời hai vị tiền bối thay chúng ta ngăn lại vậy Dịch Vân Tử. Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ nhìn nhau một cái, không khỏi cười khổ, nhưng vậy vẫn gật đầu một cái, được rồi. Dừng một chút, Lệnh Hồ Lão Tổ vẫn là không nhịn được ở Tề Chiến vai vỗ lên một cái, nghiêm túc nói. Các ngươi cẩn thận chút, chân thực không được thì buông tha, đừng xung động. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta rõ ràng. Tề Chiến gật đầu một cái, được. Lệnh Hồ Lão Tổ trầm giọng gật đầu, hướng Huyền Mạc Kiếm Đế nhìn, người sau đồng dạng cũng là gật đầu một cái, rồi sau đó, vèo vèo hai tiếng, hư không nứt ra, thân hình lóe lên, liền gặp bọn họ hai người trực tiếp là đánh tới Dịch Vân Tử. lấy bọn họ thực lực, mặc dù đích xác là không địch lại Dịch Vân Tử, nhưng nếu như chỉ là trong thời gian ngắn trì hoãn, toàn lực ứng phó dưới, liền vậy vẫn là có thể làm được. Chỉ bất quá, để lại cho Tề Chiến đám người thời gian không nhiều lắm là được. Ùng ùng, ngút trời vang lớn cuộn sạch bầu trời mênh mông, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh trực tiếp là ra tay. Hống, hống, hống, chỉ gặp, vờn quanh ở Tề Chiến ba người dưới chân cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận, bất ngờ là có tất cả kinh khủng cự long nhô lên xuất hiện, nhất thời long ngâm chín tầng trời. Khủng bố song âm bên tai không dứt, còn có vạn long lao nhanh, che khuất bầu trời, hướng vậy thái chân môn còn sót lại hai vị thái thượng trưởng lão lướt đi. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại lần nữa rung động đứng lên, trên mặt nổi lên khó tin vẻ hoảng sợ. Hắn, bọn họ không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt chứ? Điên rồi, thật sự là điên rồi. Có Dịch Vân Tử ở đây, bọn họ sao có thể đuổi tận giết tuyệt? Cho dù là Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ liên thủ, cũng đều tuyệt không thể nào là Dịch Vân chết đối thủ à. Thật may ngày hôm nay chạy đến nơi này, không thể không nói, cuộc chiến đấu này thật sự là quá đặc sắc. Tươi đẹp cổ kim, ai có thể nghĩ tới, Minh Thần Phủ ba tên kia lại sáng tạo ra như vậy kỳ tích. Đây chính là Thánh Đế cấp bát trọng thiên à, dù là có người bây giờ nói cho ta, bọn họ có thể thành công giết chết, còn lại vậy hai vị thái chân môn thái thượng trưởng lão, ta cũng nhất định sẽ không hoài nghi. Bởi vì ở ta trong mắt, bọn họ có thực lực này, có cái này bản lãnh. Xa xa người xem cuộc chiến một phiến sôi trào, ồn ào náo động, bất quá, nhưng không nhúc nhích đong đưa, ảnh hưởng đến đại chiến hai bên ý niệm chút nào. Hôm nay là tranh đoạt từng giây thời khắc, nhất là đối với Tề Chiến bọn họ mà nói. Lại là như vậy, Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ đem hết toàn lực kéo lại Dịch Vân Tử. Bọn họ lúc này cũng là hao hết toàn lực, không ngừng đánh giết thái chân môn còn sót vậy hai vị thái thượng lão tổ. Vì, chính là ở cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận duy trì không ở trước, định muốn bắt kẻ địch, muốn cho tất cả mọi người đều biết, bọn họ Minh Thần Phủ, không phải dễ trêu như vậy. Vô luận là ai, dám can đảm xâm phạm, cũng phải trả giá ra máu. Phốc suy, từng đạo cuồng liệt, tùy ý sóng trùng kích không ngừng tách thả ra, xem nhiều đóa nở rộ hủy diệt hoa sen, che khuất bầu trời, bao trùm bầu trời mênh mông. Đồng thời, kinh khủng tiếng nổ cũng là bên tai không dứt, chấn thiên động địa. À, rất nhiều người xem cuộc chiến kêu thảm một tiếng, thống khổ tụt lùi đi. Loại này sóng âm quá đáng sợ, đánh xuyên bọn họ màng nhĩ, khiến cho được bọn họ trong lỗ tai máu tươi giàn giụa, đầu ông tắc hương. Ở cây này trong quá trình, thái chân môn còn sót vậy hai vị thái thượng lão tổ cũng bị giết được cả người là máu, không ngừng lui về phía sau. Hình dáng hết sức thê thảm, mà ở thấy một màn này, mọi người vậy chỉ cảm thấy bọn họ phảng phất như là chỉ nửa bước chân vào quỷ môn quan, cách cái chết chỉ có một bước xa. Một kích tối hậu, Tề Chiến, giao cho ngươi đi. Cùng lúc đó, Tề Dạ Nha trầm giọng nói, lúc này, cửu chuyển thập phương hư không long thần đại trận vận chuyển đã là đạt tới cực hạn, vì vậy, không thể kéo dài nữa. Oanh, trong thoáng chốc, Tề Dạ Nha thân thể bỗng nhiên sáng lên, có ánh sáng vạn trượng bung ra. Cùng lúc đó, đại ma tinh thần từ sau lưng hắn nổi lên, như vậy biến hóa ra vô số điều hội tụ xuất từ mấy lực lượng xiềng xích, mượn do đại trận lực lượng. Liên tục không ngừng chuyển vận tập trung đông đủ chiến thể bên trong. Mà ở cái này trong quá trình, Tề Thiên Linh cũng là và hắn đang làm chuyện giống vậy. Đông, giờ khắc này, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng phiến thiên địa, vô cùng uy thế, từ Tề Chiến trong cơ thể thấm ra, làm được vô số người cả người run lên, sắc mặt kịch biến, thậm chí tại chỗ hộp máu. Tìm máu thịt vậy hung hãn nhảy lên một cái. Chuyện gì xảy ra, đây là lực lượng gì, cũng có phần quá đáng sợ chứ. Mọi người trong lòng hoảng hốt, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ông, Chiến Minh tiếng bên tai không dứt, phảng phất là đại đạo ma âm, chấn động tâm hồn người. Đồng thời, Tề Chiến bề mặt hiện ra vạn trượng ma quang. Từng vòng màu đen vầng sáng, ngưng tụ mà thành, kết nối ở đầu hắn phía sau. Một khắc kia, hắn phảng phất như là biến thành lấy thân hợp đạo long thần, thần thánh vô cùng, uy áp đủ để áp đảo vạn cổ thanh thiên. Mà đây cùng uy áp, cũng là hung hăng chân áp tại vậy thái chân môn còn sót hai vị thái thượng lão tổ trên mình, làm bọn họ triệt triệt để tuyệt vọng. À, Thái Chân Môn hai vị thái thượng trưởng lão giống to, cả người nhưng giống như là suối trào vậy, màu máu phương hoa nổ tung. Bọn họ trên mình, mỗi một cục xương cũng xuất hiện vết nứt, phát ra rắc rắc hoại tử tiếng. Theo gió không ngừng chôn vùi, biến mất, sinh mạng hơi thở cũng là nhanh chóng đi thấp, không ngừng yếu bớt. Thẳng đến lúc này, trên mặt bọn họ hoàn toàn hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Cặp mắt cũng là hiện ra hết bụi đất trắng, mất đi tái chiến dũng khí. Hai vị, gặp lại sau, giết, giắt một kích tối hậu lực lượng, tề chiến một tiếng quát chói tai, ngang nhiên ra tay. Bàn tay hắn chính giữa, phảng phất là xuất hiện một chuôi vô hình khai thiên thần phủ, lập phách nhi hạ, soạt một tiếng, vô hình khai thiên thần phủ có thực chất, trở thành một đạo phảng phất là đủ để hủy diệt hết thảy thần mang. Gắng sức chém xuống, mà thủ làm trong đó, chính là vậy Thái Chân Môn hai vị thái thượng lão tổ. Đông, chớp mắt bây giờ, đầu tiên nhìn Thái Chân Môn thái thượng lão tổ chết, trở thành bụi bặm. Cái này trong quá trình, kinh khủng kia thần mang lại có biến hóa. Nó bỗng nhiên sôi trào, dư lực không nghỉ, giết về phía trước phương, đánh đến liền vậy cuối cùng một vị Thái Chân Môn thái thượng trưởng lão trên mình. Ông, một tiếng chiến minh, phảng phất là thế giới tiếng than thở, rồi sau đó giữa trời đất một phiến tĩnh mịch, trở thành hư không. Lại qua một lúc lâu thời gian, bất hủ ánh sáng xuất hiện, chiếu sáng bốn phương, ùng ùng. Cuối cùng, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, đúng phiến thiên địa cũng sụp đổ. Sơn hà nghịch chuyển, tinh thần rơi xuống, đất đai sụp đổ. Hết thảy cũng bị hủy diệt, hết thảy cũng đều hóa coi như bụi bặm, thẳng đến sau cùng tĩnh mịch. Sau đó, tĩnh mịch sống lại, biến thành yên lặng. Còn như vị kia Thái Chân Môn cuối cùng một vị thái thượng trưởng lão. Dĩ nhiên cũng là không có, bỏ mạc ở bụi bặm chính giữa. Liền hài cốt cũng không tìm được, mà ở thấy một màn này, vô số người đờ đẫn tại chỗ, yên lặng như tờ. Kết thúc sao, bọn họ lại thật làm được, một người chưa chết, nhưng giết Thái Chân Môn bốn vị thánh đế cấp bát trọng thiên thái thượng lão tổ. Ở trên mặt bọn họ, hiện đầy không tưởng tượng nổi, khó tin. Trừ cái này ra còn có đờ đẫn, kinh hãi, rung động, hoài nghi đời người vân. Vân. Loại cảm giác này, phảng phất như là nằm mơ, nhưng vẫn mộng bất tỉnh. Đời người thế giới quan bị lật đổ, thẳng đến lúc này, bọn họ còn nhớ rất rõ ràng rất rõ ràng. Lúc tới, Thái Chân Môn bốn lớn thái thượng lão tổ, trận pháp đại sư Dịch Vân từ năm đại cường giả hạng khí thế hung hăng, lại là có hạng nhìn chúng sanh bằng nửa con mắt, khí thôn sơn hà thế. Lại xem bây giờ, năm cái người trực tiếp mất bốn cái. Ước chừng bốn vị thánh đế cấp bát trọng thiên, lại toàn quân chết hết, toàn bộ chết trận. Chỉ còn lại Dịch Vân Tử một người sống một mình. Đây là biết bao châm chọc, lại là biết bao rung động lòng người sao. Cùng lúc đó, vậy Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ thấy một màn này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng viên kia đã lớn đầu, vậy rơi xuống đất. Chợt, liền gặp vậy Lệnh Hồ Lão Tổ hướng Dịch Vân Tử trầm giọng nói. Dịch Vân Tử. Việc đã đến nước này, ngươi còn không thu tay lại sao? Ngược lại không phải là bọn họ không muốn thừa dịp này cơ hội giết Dịch Vân Tử, mà là không được. Không thực lực này, cũng không dám, Dịch Vân Tử có thể so với nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp sức chiến đấu, tuyệt đối là có một không hai toàn trường. Chỉ cần hắn không tự tìm chết, tại chỗ liền không người có thể giết được chết hắn. Ha ha, thu tay lại, có thể nghe nói thấy vậy. Vậy Dịch Vân Tử nhưng lại không giải thích được giọng châm chọc ha ha cười một tiếng. Rồi sau đó, hắn ánh mắt hướng vậy hiện ra hết mệt mỏi, tràn đầy yếu ớt, thậm chí cũng không có lực duy trì cửu truyền thập phương hư không long thần đại trận vận chuyển tề chiến ba người nhìn, mặt đầy nghiền ngẫm. Đồng thời, hắn cặp mắt híp lại, hàn mang lóng lánh, thật giống như rắn độc vậy. Nhưng bây giờ, các ngươi trận pháp kia hẳn đã không tới chứ? Lời vừa nói ra. Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến, hướng Dịch Vân Tử vây lại. Dịch Vân Tử, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Dịch Vân Tử hỏi ngược lại một tiếng, trên mặt rốt cục thì chậm rãi hiện ra mấy phần hung ác, vẻ dữ tợn, băng cười lạnh nói, Huyền Mạc, Lệnh Hồ, chẳng lẽ hai ngươi thật lấy là, chỉ bằng các ngươi, có thể cản hạ ta Dịch Vân Tử không được? Phốc, lời còn chưa dứt, hắn cong ngón tay bắn ra. Lăng không hóa trận, trực tiếp là đem vậy Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ đánh bay khoảng cách rất xa. Mà ở thấy một màn này, Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ lão tổ Câu cũng mặt liền biến sắc, chợt sắc mặt hết sức khó coi nhìn chằm chằm Dịch Vân Tử, ngươi mới vừa rồi là cố ý ở chúng ta trước mặt yếu thế. Nếu không làm sao có thể kéo dài tới bọn họ cổ quái kia trận pháp kết thúc đâu. Dịch Vân Tử cười một tiếng, nhìn về phía sắc mặt khó coi Tề Chiến các người, trong con ngươi lóng lánh hàn mang, sát ý lộ ra, thật lâu không có thấy các ngươi thú vị như vậy tiểu bối, hôm nay ngược lại không hư chuyến này, bất quá, nguyên nhân chính là làm cái này, hôm nay, vậy lưu các ngươi không được. Hơn nữa, có thể để cho bốn vị ta Thái Chân Môn Thái Thượng Lão Tổ vì các người chôn theo, cũng coi là vinh hạnh của các ngươi, cho nên, an tâm đi đi. Oanh, thiên địa sụp đổ, một tôn lóng lánh xanh lơ trắng hai màu lệnh bài phơi bày, thần thánh thật lớn, uy áp đè đầy trời không, cực kỳ đáng sợ. Lộ ra làm người ta hít thở khó khăn vô địch uy áp, lệnh bài chính diện tràn đầy màu trắng bạc, giống như thủy ngân tả, một phiến trắng xóa, mênh mông vô song. Phía sau thanh quang lóng lánh, cực kỳ chói mắt, có các loại cường đại lực lượng xen lẫn, quấn vòng quanh, phảng phất là hướng nhìn bằng nửa con mắt, không thể ngăn cản vậy. T, đó không phải là Thái Chân Môn trưởng giáo tín vật, quá thật làm cho sao? Tại sao sẽ ở trên tay hắn? Cái gì, Dịch Vân Tử còn mang quá thật làm cho? Đây chính là có thể so với thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong 4 sao thượng phẩm đế khí à? Lần này xong rồi. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu lâu như vậy, chính là vì bây giờ muốn một kích giết chết? Cái này đây cũng quá nhịn được liền chứ. Có cái này quá thật làm cho ở đây, Minh Thần Phủ mấy tên kia xong rồi à? Trong thoáng chốc, tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ hãi, hoảng sợ đứng lên. Chỉ cảm thấy hàn mao dựng đứng, da đầu tê dại. Cùng lúc đó, bọn họ cũng là phát ra từ sâu trong nội tâm đối với Dịch Vân Tử người như vậy. Sinh ra một loại nồng nặc sợ hãi, lòng sợ hãi. Loại này ẩn nhẫn lực, không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Quá thật làm cho vì sao loại bảo vật, chân chính 4 sao thượng phẩm đế khí, chính là có thể so với thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong vô địch tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Rõ ràng là trong tay có như vậy có thể nói vô địch lá bài chủ chốt, nhưng có thể ẩn nhịn đến bây giờ, chỉ là một kích giết chết. Này cùng tâm tính. Này cùng quyết đoán, thật sự là để cho người rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại, thái, quá thật làm cho. Lần này xong rồi, liền Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ lão tổ lúc này cũng là mặt đầy tuyệt vọng. Chỉ có thể la lớn, ngươi, các ngươi chạy mau. Không được, đã muộn à, nhưng vào lúc này, Dịch Vân Tử hoàn toàn không lại cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Trực tiếp là cầm vậy quá thật làm cho, hướng Tề Chiến ba người đánh tới. Cùng lúc đó, một đạo khốn trận vô căn cứ xuất hiện, đem bọn họ quan ở bên trong. Vậy làm bọn họ mất đi cứu viện cơ hội. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo tầm thường hoa sen, chợt tách thả ra ở Tề Chiến cùng trước mặt người. Mặt ngó về phía sắc mặt lạnh như băng Dịch Vân Tử. Hoa nở, hoa rơi, mọi người cũng chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt. Vậy nguyên bản cường thế giết hướng Tề Chiến ba người Dịch Vân Tử. Nhưng lại phảng phất là bị thi triển định thân pháp vậy, cổ quái định ở tại chỗ. Vèo, lúc này, hoa sen bay lượn phiêu động, chậm rãi hướng vậy bị đứng yên tại chỗ Dịch Vân Tử thổi tới, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến vi mạt. Nhưng mà chính là cái này vi mạt hào quang, nhưng lại lập tức xuyên thấu Dịch Vân chết chán. Nhất thời, thuộc về nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong máu tươi, cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi lưu chảy ra ngoài. Trong thoáng chốc Dịch Vân Tử sống hoàn toàn không có, vậy hoàn toàn không có sinh mạng dấu vết. Rồi sau đó chỉ gặp được hắn thân xác hơi run lên, liền thẳng tắp hướng đất đai rơi xuống, cuối cùng dầm một tiếng bước vào bụi đất, hoàn toàn. Thật không có bất cứ động tĩnh gì, ngay tức thì, ở giữa thiên địa một phiến tĩnh mịch. Yên lặng như tờ, lúc này, tất cả mọi người đều há to miệng, giống như là ngu như nhau. Bọn họ thở mạnh cũng không dám. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, sắc mặt thảm trắng, đầy mắt kinh hãi. Cũng bị hù được liền một câu nói đều không nói được. Phát, chuyện gì xảy ra? Giao dịch, Dịch Vân Tử chết. Sao, chết thế nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Dịch Vân Tử chết, hơn nữa còn là lấy quỷ dị như vậy, không thể tưởng tượng nổi phương thức. Đầu tiên là tựa như bị thi triển định thân pháp vậy, cực kỳ quỷ dị đứng yên tại chỗ, rồi sau đó, liền trực tiếp không có. Mất mạng tại chỗ, đơn giản dễ dàng không tưởng tượng nổi. Nhưng cũng là Dịch Vân Tử chính là có thể so với nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp siêu cấp cường giả. Đường đường đứng đầu trận pháp đại sư à. Có thể nói dù là chân chánh thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong đích thân tới, cũng tuyệt không thể nào dễ dàng như vậy giết chết Dịch Vân Tử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, như vậy cao cao tại thượng vô địch tồn tại, nhưng không giải thích được chết. Thậm chí mọi người liền hắn rốt cuộc kết quả là như thế nào chết, cũng không biết. Hoàn toàn không nhìn ra, trong thoáng chốc, tất cả mọi người yên lặng như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Minh Thần Phủ đám người ánh mắt, con ngươi đều là lấy lập tức thay đổi vô cùng hoảng sợ. Cơ hồ mỗi một người, lúc này cũng lại là không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bởi vì bọn họ không cần đoán đều biết, Dịch Vân chết chết, tất nhiên cùng Minh Thần Phủ có cởi không ra quan hệ. Nói cách khác, cái này Minh Thần Phủ lén lút chẳng lẽ còn cất giấu một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền tồn tại không được? Ca cao, nhưng mà, dù là chân chánh thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền nhân vật, cũng không gặp được có thể quỷ dị như vậy, dễ dàng giết chết Dịch Vân Tử chứ. T, nghĩ đến đây, không ít người lại là không nhịn được rợn cả tóc gáy. Da đầu tê dại, cùng lúc đó, nơi đây vậy có rất nhiều người đều tựa như là bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ, từ đó đổi được sắc mặt hiện lên trắng, run lẩy bẩy đứng lên. Bởi vì, thật nếu là vượt qua thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền cường giả vậy cùng cao nhất tồn tại thân tự động tay, đó là một loại cái gì khái niệm, bọn họ thật sự là liền nghĩ cũng không dám nghĩ à. Cùng trong chốc lát, liền liền Ô La Kiếm Sơn Huyền Mạc Kiếm Đế, Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ Lão Tổ hai người, lúc này tất cả đều là trố mắt nhìn nhau một mắt. Rồi sau đó đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấu nồng nặc vẻ sợ hãi. Cùng với kinh nghi bất định vẻ, ngay cả là có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng nói thật, cho dù là bọn họ cũng đều căn bản không nghĩ tới. Minh Thần Phủ lại thật có đủ để xóa bỏ Dịch Vân Tử vậy cùng nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong thực lực kinh khủng. Kinh khủng hơn là, Dịch Vân Tử là như thế nào chết, cho dù là bọn họ, cũng đều hoàn toàn không phản ứng kịp. Đến bây giờ cũng đều không có đầu mối chút nào, mà cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, lúc này vị kia trong bóng tối xuất thủ cao cấp, cao nhất cường giả chi thực lực rất có thể liền bọn họ cái này cùng thánh đế cấp bát trọng thiên. Cũng đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Hai người bây giờ, có thiên uyên vậy thực lực sai biệt. Nói cách khác, cái này tựa hồ thật rất có thể là một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền tồn tại, trong bóng tối ra tay. Thậm chí, hắn thực lực còn có mấy phần có thể là ở thánh đế cấp cửu trọng thiên trên. T, cái này Minh Thần Phủ, rốt cuộc là lai lịch gì à? Cũng có phần giấu được quá sâu, quá mạnh mẽ chứ. Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động lẩm bẩm nói. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng bọn họ mặt vậy hiện ra nhiều kích động, cùng với hưng phấn tâm trạng. Dẫu sao bây giờ bọn họ và Minh Thần Phủ nhưng mà tránh nghi bắt kinh, thứ thiệt liên minh. Minh Thần Phủ thực lực càng mạnh, đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất quá, bọn họ lúc này vậy khá là cảm khái. Xa muốn những năm trước đây. Minh Thần Phủ còn cần bọn họ Ô La Kiếm Sơn, Đạp Thiên Kiếm Tông giúp đỡ, mới có thể ở cường giả này mọc như rừng vạn đảo vực đứng vững chân. Nhưng hôm nay, cho dù là không có bọn họ giúp đỡ, Minh Thần Phủ dựa vào mình, vậy đồng dạng là hoàn toàn có ngồi vững vàng vạn đảo vực bá chủ thế lực địa vị thực lực. Cái này thời gian mới qua bao lâu? Mấy trăm năm một ngàn năm? Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Quá kinh khủng đi, nhưng ngay tại mọi người cũng ở vào rung động. Kinh hãi, sợ hãi, kinh hãi tâm trạng chính giữa lúc, Thương Khôn đạo nhân cùng Minh Thần Phủ người, thật ra thì cũng đều ơ sừng sờ. Thương Khôn đại nhân, cái này, Minh Thần Phủ một vị cao tầng không nhịn được lên tiếng nói, mặt đầy kinh nghi bất định, hẳn là lúc trước vị kia đại nhân ra tay. Thương Khôn đạo nhân ánh mắt lóe lên, chợt giơ tay lên hướng hư không một bái, cảm kích nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa giúp đỡ. Ta Minh Thần Phủ vô cùng cảm kích, hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, nếu như ngày hôm nay đối phương không xuất thủ, bất kể là bọn họ, vẫn là tề chiến ba người, cũng có rất lớn nguy hiểm tánh mạng. Vì vậy, đây đối với bọn họ Minh Thần Phủ mà nói, coi như là một phần to lớn ân tình. Đều là người mình, không nên khách khí, từ sủng lâu cách không truyền âm, nhàn nhạt nói, ta bây giờ tạm thời không biết các ngươi phù chủ là ý tưởng gì, cho nên, không quá thích hợp bại lộ, mời ngươi hơn hiểu. Hiển nhiên, ở hắn xem ra chính là một cái vạn đảo vực căn bản không có bất kỳ uy hiếp, mà đây đối với Trần Phi mà nói, ở hắn xem ra, thật ra thì cũng giống như nhau. Dẫu sao, thân là Yên Lưu Kiếm Tôn đệ tử, liền cái này một cái thân phận, Trần Phi vậy hoàn toàn có thể tùy tiện đè toàn bộ vạn đảo vực vô số thế lực cũng không ngóc đầu lên được. Đều phải được thần phục hắn. Huống chi, Trần Phi còn là một vị trí tôn cấp đích thánh đế đan sư. Cái này cái gì khái niệm, thông tục dễ hiểu chút mà nói, đó chính là trừ ra thầy trò quan hệ không nói. Trần Phi Trần đại sư thân phận địa vị vẫn là đủ để bao trùm ở Yên Lưu Kiếm Tôn trên. Cho nên vô luận như thế nào xem, chính là một cái vạn đảo vực đối với Trần đại sư mà nói, đều là không có bất kỳ uy hiếp đạt tới khó khăn. Thậm chí dù là Trần Phi Trần đại sư muốn trở thành vạn đảo vực vua, quân lâm một khối đại vực, ở Tư Sùng Lâu xem ra, thật ra thì cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Có thể bây giờ đối phương nhưng cũng không có làm như vậy, người già lòng yêu Tư Sùng Lâu tự nhiên rõ ràng, trong này tất nhiên là có nguyên nhân, mà hắn nơi suy tính rất nhiều nguyên nhân chính giữa. Có khả năng nhất là, Trần Phi Trần đại sư muốn mượn vạn đảo vực các thế lực lớn, tới chui luyện mình. Hoặc là chui luyện những cái kia hư không thôn long tộc tộc nhân. Thân là chí tôn cấp đích cường giả, hơn nữa còn là chí tôn đệ nhị cảnh. Tư Sùng Lâu tự nhiên biết hư không thôn long tộc nhất tộc, lại là đã sớm liền phát hiện Tề Thắng Thiên bọn họ. Trừ cái này ra, hắn thậm chí còn đã nhìn ra, Tề Chiến cùng ba người, tựa hồ cũng là lên cùng thần thú cấp hư không nuốt long. Lên cùng thần thú cấp hư không nuốt long, hơn nữa còn là ba đầu. Cái gì khái niệm, suy nghĩ một chút là có thể làm ra đầu tê dại, hoài nghi đời người. Đối với lần này, hắn từng vô cùng rung động, xúc động qua. Dẫu sao, cho dù là đem Tề Chiến bọn họ thả vào Thái Hoàng Tiên vực đi, không nghi ngờ chút nào, vậy ắt sẽ có thể tung lên ngất trời sóng lớn. Kinh động vô số người. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, cuối cùng Tư Sùng Lâu nhưng vẫn là lựa chọn coi thường. Lựa chọn giả bộ câm điếc, chỉ sở dĩ như vậy, đây là bởi vì hắn là một người thông minh. Dẫu sao cái này cùng tiềm lực vô hạn, cất giấu rất nhiều thần bí, và kinh ngạc vui mừng đồng minh, để lại cho mình không tốt sao? Nếu không phải là đẩy ra ngoài, hắn lại không ngốc, huống chi, thật ra thì theo lý thuyết Tề Chiến đám người giá trị, hẳn ở Trần Phi trên. Cái này dẫu sao là lên cùng thần thú cấp tồn tại, dù là bây giờ còn không nhìn ra cái gì, nhưng chờ đến sau này, cùng bọn họ chân chính lớn lên sau đó, bọn họ và Trần Phi giữa chênh lệch, đương nhiên sẽ vượt kéo càng lớn mới đúng. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng là rất rõ ràng một điểm này, có thể ở trong lòng của hắn nhưng vẫn có loại cực kỳ mãnh liệt tâm lý ám chỉ, và dự cảm. Cái này Trần Phi Trần đại sư, tiềm lực, giá trị có lẽ đại khái. Thật giống như, có thể sẽ càng ở đó Tề Chiến Tam Long trên. Vậy vì vậy, hắn hôm nay cũng càng là kiên quyết liền muốn cho Tư Viên Viên ở lại Minh Thần Phủ quyết tâm. Có lẽ, cái này hoặc giả vườn thay đổi cuộc sống một lần cơ hội. Tư Sùng Lâu ánh mắt lóe lên, trong lòng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Thương Khôn đạo nhân lại lần nữa hướng hư không giơ tay lên biểu thị cảm kích, rồi sau đó liền gặp hắn vung tay lên, lập tức tự mình nghênh hướng Huyền Mạc Kiếm Đế. Lệnh Hồ lão tổ, Tề Chiến các người. Hai vị tiền bối, Tề Chiến, Thiên Linh, Đêm Răng, các ngươi đều không sao chứ? Chúng ta không có sao, bất quá bọn họ, Huyền Mạc Kiếm Đế có chút lo âu hướng Tề Chiến các người nhìn, và bọn họ không cùng. Hôm nay Tề Chiến cùng ba người hình dáng, có thể là thật có chút nhìn thấy mà giật mình, thảm không được. Chúng ta vậy không có sao, Tề Chiến yếu ớt cười một tiếng, chợt hướng Thương Khôn hai tay ôm quyền. Trên mặt hiện đầy nụ cười, cao giọng nói, Thương Khôn đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Lời vừa nói ra, không chỉ là hắn, vậy Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha trên mặt lúc này vậy nổi lên lau một cái nụ cười thỏa mãn. Hướng Thương Khôn đạo nhân chắp tay nói, Thương Khôn đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Thương Khôn đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Được, rất tốt, ha ha ha, Thương Khôn đạo nhân cầm chặt quả đấm lớn cười mấy tiếng. Chợt kéo Tề Chiến các người rời đi, đi thôi, cũng trở về. Trên người các ngươi tổn thương không thể trì hoãn, phải kịp thời xử lý một chút. Đợi một chút, Tề Dạ Nha bỗng nhiên mở miệng, đưa tay một chiêu, Một quả chiếu lấp lánh khủng bố lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Quả thật làm cho Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ lão tổ cặp mắt sáng lên, cái này quá thật làm cho không bị hủy diệt sao? Thương Khôn đại nhân, cho Tề Dạ Nha đem cái này quá thật làm cho giao cho Thương Khôn đại nhân, rồi sau đó cười. Lần này có thể đi, tiếng nói rơi xuống, bọn họ đồng thời xoay người rời đi. Không lâu lắm, Minh Thần Phủ mọi người vậy đều biến mất hết ở mờ mịt biển mây, không gặp bóng dáng. Quay trở về Minh Thần Phủ, nhưng chuyện này dư âm, ảnh hưởng, nhưng mấy ước chừng chỉ là mới vừa bắt đầu thôi. Thái Chân Môn Trận Pháp Đại Sư, có thể so với nửa bước Thánh Đế cấp bát trọng thiên đình cấp Dịch Vân Tử chết. Minh Thần Phủ, nghi phải cất giấu một vị Thánh Đế cấp cửu trọng thiên, thậm chí là vượt qua Thánh Đế cấp cửu trọng thiên siêu cấp cường giả. Này thì tin tức vừa ra, khắp thiên hạ đều sôi trào. Dịch Vân Tử chết, Minh Thần Phủ cất giấu một vị Thánh Đế cấp cửu trọng thiên. Làm sao có thể, các người sợ là điên rồi sao? Không sai, làm sao có thể? Dịch Vân Tử chính là có thể so với nửa bước Thánh Đế cấp bát trọng thiên đình cấp siêu cấp cường giả. Người nói hắn bị người giết trong nháy mắt. Nhất kích có thể chết người, hơn nữa còn không biết là ai làm. Dù là chân chánh Thánh Đế cấp cửu trọng thiên, vậy cũng không thể có năng lực như vậy chứ. Nhưng vấn đề là chuyện này chính là vô số người xem cuộc chiến chính mắt nơi gặp. Không chỉ là Dịch Vân Tử, Thái Chân Môn Phái đi vạn cổ, trấn áp Minh Thần Phù còn sót lại 4 vị Thánh Đế cấp bát trọng thiên Thái Thượng Trưởng Lão. Vậy tất cả đều chết hết. Tiên thần ở trên cao, Thánh Đế cấp cửu trọng thiên. Thậm chí là Thánh Đế cấp cửu trọng thiên trên. Cái này cũng quá khoa trương đi. Ta làm sao cảm giác có phải hay không ta bây giờ còn tỉnh ngủ à? Đúng vậy, cái này căn bản không có thể. Tuyệt không thể nào. Vậy Minh Thần Phủ thật muốn ủng sẽ vượt qua Thánh Đế cấp cửu trọng thiên cường giả nội tình. Vẫn cùng Hoành Thiên Ma Thành, Thái Chân Môn dây dưa cái gì? Trực tiếp tới cửa đem bọn họ diệt không thì xong rồi. Không tệ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hiển nhiên, đối với Minh Thần Phủ phải chăng có Thánh Đế cấp cửu trọng thiên, thậm chí là vượt qua Thánh Đế cấp cửu trọng thiên cường giả nội tình chuyện này, bọn họ là hoàn toàn, căn bản cũng không tin tưởng. Dẫu sao đầu năm nay vượt qua ngoại hạng chuyện đơn giản là quá nhiều. Cái gì mỗ địa phương có chân long dáng thế, nhưng thật ra là một đầu hạ cùng long tộc đang gây sóng gió. Cái gì mỗ địa phương có cường giả cái thế lưu lại truyền thừa cung điện. Thật ra thì chính là một cái hùng chủ đại năng, thậm chí là thánh đế vương cường giả mộ huyệt thôi. Cái gì mỗ địa phương có tiên bảo thức tỉnh, thật ra thì chính là ba sao thượng phẩm đế khí mà thôi. Bọn họ bị lừa dối qua quá nhiều lần, cho nên căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng theo từng đạo lưu ảnh ngọc phù truyền lưu, bán đi ra, hướng gió lại bắt đầu dần dần thay đổi. Cái đầu tiên, cái thứ 10, thậm chí còn là thứ 100 cái từ mỗi cái không cùng phương hướng ghi chế ra lưu ảnh ngọc phù xuất hiện sau đó, rất nhiều người đều còn ở diễu cợt, mắng đây là đang tạo ra. Đều có nhân tinh lòng chuẩn bị, nhưng theo 200 cái, 300 cái, 500 cái, mấy ngàn không cùng phiên bản lưu ảnh ngọc phù hiện thế sau đó. Vạn đảo vực tất cả mọi người đều là thất thanh, yên lặng như tờ. Một cái, 10, 100 cái không cùng phiên bản lưu ảnh ngọc phù có thể tạo giả, nhưng bây giờ lại có hàng ngàn hàng vạn cái bất đồng phiên bản. Như thế nhiều phiên bản lưu ảnh ngọc phù, hơn nữa càng ngày càng nhiều chính mắt nơi gặp người xem cuộc chiến nhảy ra đánh cuộc nguyên rủa thề, đây tuyệt đối là thật. Dịch Vân Tử bị cường giả thần bí một chiêu trong nháy mắt giết. Vô số người cũng rung động. Hoảng sợ đứng lên, hướng gió, vậy bắt đầu hoàn toàn xoay ngược lại, thay đổi. Ta ông trời, thật sự là một chiêu trong nháy mắt giết, hơn nữa Dịch Vân Tử còn bị một cổ lực lượng thần bí đứng yên ở tại chỗ, động cũng không có biện pháp nhúc nhích. Kinh khủng hơn là, trước khi chết, hắn còn cầm Thái Chân Môn trưởng giáo tín vật, 4 sao thượng phẩm đế khí, quá thật làm cho. Nói cách khác, Dịch Vân Tử thêm quá thật làm cho. Ở trước mặt đối phương còn chưa đủ hợp lại địch. Được, thật giống như là như vậy. Tê, cái này sợ là điên rồi sao? Coi như là chân chánh thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả. Vậy không thể nào làm được như vậy à? Người nói cái này Minh Thần Phủ có phải hay không đầu óc có bệnh à? Như thế lợi hại, sớm đã làm gì? Cái này cùng nội tình nếu như sớm đi để cho người biết. Thái Chân Môn có bệnh mới sẽ đi chủ động trêu chọc bọn hắn. Xảy ra chuyện lớn, lần này thật sự là xảy ra chuyện lớn. Có thể so với thánh đế cấp cửu trọng thiên nội tình lực lượng, các ngươi nói, cái này Minh Thần Phủ sẽ hay không trở thành kế Thái Chân Môn? Túc đêm thánh địa, thất tinh động sau đó, chúng ta vạn đảo vực cái thứ tư bá chủ cấp cao nhất thế lực. Nói nhảm, đây còn phải nói, chỉ cần chuyện này thật là thật, cho dù là ba thế lực lớn liên thủ, ta phải nói, vậy cũng rất khó ngăn cản bọn họ quật khởi. Một đêm bây giờ, hướng gió hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi người đều là hướng Minh Thần Phủ ném lại kính vừa sợ, kinh nghi bất định ánh mắt. Ô La Đại Lục, Ô La Kiếm Sơn, liền được không tệ, nhận được tin tức sau Trần Phi chỉ là cười một tiếng, liền liền không để ý nữa sẽ, quay lại hướng lúc này đang đứng ở hắn bên cạnh một vị thái thượng lão tổ nói, làm phiền tiền bối mang ta đi Thánh Kiếm Sơn đi. Dịch Vân chết chết, hắn dĩ nhiên biết là Tư Sùng Lâu nơi là. Dẫu sao phong thần thuật chính là tư gia bảng hiệu, thậm chí, ở Thái Hoàng Tiên Vực còn lưu truyền một câu nói như vậy. Và tư gia tranh đấu, đừng nghĩ như thế nào đánh, chỉ cần muốn có thể hay không động. Có thể nhúc nhích, căn bản là thắng 7-8 phần. Không thể động, vậy cũng căn bản cách cái chết không xa. Nguyên nhân chính là làm cái này, có như vậy một vị trí tôn cấp tồn tại canh giữ ở Minh Thần Phủ, hắn 10.000 cái yên tâm. Việc cần kíp. Trước hay là bận biểu chuyện mình hắn đi. Hắn chuẩn bị mượn Ô La Kiếm Sơn thánh địa bụi cây kia cửu anh hồn thụ linh hồn lực lượng hoàn cảnh, cộng thêm một cùng Minh Thần thánh thủy dược liệu, một lần hành động đánh vào, đột phá đến thánh đế cảnh tầng 3. Còn nếu là hết thảy thuận lợi, đến lúc đó, hắn có 70% trở lên tỷ lệ, có thể một lần hành động giết chết Thái Chân thánh chủ. Nhưng mà, Trần phủ chủ ngươi muốn không muốn suy nghĩ một chút nữa. Thánh Kiếm Sơn không gian bây giờ là cuồng bạo thời kỳ, bên trong linh hồn lực lượng đều có to lớn công kích tính, ngươi muốn vì vậy xảy ra chuyện gì có thể gặp phiền toái. Vậy Ô La Kiếm Sơn Thái Thượng Lão Tổ cười khổ nói. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, Trần Phi cười một tiếng, nhưng giọng rất kiên quyết, nghe vậy thấy vậy, vậy Ô La Kiếm Sơn Thái Thượng Lão Tổ quấn quýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể gật đầu. Được rồi, cho đến ngày nay. Lấy Trần Phi thân phận địa vị, một khi đã quyết định, bằng hắn thật đúng là không ngăn được. Cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng, vạn đảo vực, túc đêm thánh địa, Dịch Vân Tử chết, nghe nói là thánh đế cấp cửu trọng thiên nơi là, chuyện này là thật là giả. Một vị mặt mũi uy nghiêm dị tộc ông già đứng ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống dưới chân trùng trùng sơn hà, hơi thở mờ ảo, giống như trên trời thần linh. Ở hắn bên người, có hơn 10 vị cường giả bóng người. Hơn nữa cẩn thận xem, lại tất cả đều là thánh đế cấp bát trọng thiên. Thánh chủ, hẳn là thật, trận chiến này Trình Đan Phong trưởng lão đang ở hiện trường. Ta mới vừa hỏi hắn, nghe nói Dịch Vân Tử cầm quá thật làm cho muốn giết người, nhưng không giải thích được phảng phất là bị địch ở tại chỗ. Rồi sau đó một đạo quỷ dị hoa sen nở rộ, tại chỗ đem hắn xóa bỏ, liền vậy quá thật làm cho đều bị Minh Thần Phù người cho lấy đi. Một vị hơi thở hùng hậu người trung niên sắc mặt mở miệng, sắc mặt ngưng trọng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, thậm chí không ít người lúc này đều có chút đầu thấp chút, trong lòng lại là không cầm được kinh hãi. Dịch Vân Tử thêm quá thật làm cho, lại còn không ngăn được kẻ địch một chiêu, cái này cái gì khái niệm? Chẳng lẽ, thật sự là thánh đế cấp cửu trọng thiên nơi là? Vậy mặt mũi uy nghiêm dị tộc ông già lẩm bẩm nói. Vượt quá! Một đạo mờ mịt thanh âm vang lên, lão tổ, kể cả mặt mũi uy nghiêm dị tộc ông già ở bên trong, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Rồi sau đó gặp bọn họ rồi rít hướng hư không khom người thi lễ, đồng loạt cất cao giọng nói. Gặp qua lão tổ, người ở tại tràng đều là thánh đế cấp bát trọng thiên, thậm chí vậy mặt mũi uy nghiêm dị tộc ông già lại là thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp. Có thể để cho bọn họ cũng đồng loạt thi lễ, miệng hô lão tổ. Toàn bộ túc đêm thánh địa, cũng chỉ có như vậy một vị thôi. Đó chính là túc đêm thánh địa thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh cấp tồn tại, Hoa Dung Phong. Người ta gọi là Dung Phong cụ già, ta thân phận thật sự còn đang bế quan, bất quá chuyện này, các ngươi vẫn là chớ để ý, mờ mịt thanh âm lại vang lên. Vì sao, mặt mũi uy nghiêm dị tộc ông già lấy làm kinh hãi, mở miệng nói, lão tổ. Cái này Minh Thần Phủ tồn tại đã uy hiếp được chúng ta túc đêm thánh địa ở vạn đảo vực địa vị, Nếu là đúng bọn họ để mặc cho tự nhiên, ắt sẽ cướp đi lợi ích của chúng ta à? Ta biết, nhưng vấn đề là, Mờ Mịt Thanh Âm lại cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, Dịch Vân Tử thêm quá thật làm cho, chủ yếu là quá thật làm cho, liền ta cũng không thể tùy tâm muốn đem chân áp. Chuyện này nếu để cho ta đi làm, đừng nói là một chiêu, cho dù là 10 chiêu, chỉ sợ cũng có chút khó khăn, cho nên ngươi bây giờ biết tại sao. T, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt kịch biến. Không chỉ có như vậy, lúc này bọn họ liền con ngươi cũng đều run đứng lên, sắc mặt hiện lên trắng, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi. Lão tổ, ý ngươi là, liền ngươi vậy đều không phải là cường giả thần bí kia đối thủ. Mặt mũi uy nghiêm dị tộc ông già khó tin, càng nói sắc mặt vượt trắng. Rất có thể, Mờ Mịt Thanh Âm thở dài một tiếng, chậm rãi nói, thật nếu là thánh đế cấp cửu trọng thiên người, còn so ta mạnh hơn nữa đại thế đã thành, chỉ có thể phân điểm lợi ích đi ra ngoài. Bất quá cái này cũng không cái gì, đến chúng ta tầng thứ này, không thể nào ước chừng giới hạn tại vạn đảo vực thực lực càng mạnh, cao cấp cường giả càng nhiều. Trình độ nào đó mà nói, thật ra thì coi là chuyện tốt. Dừng một chút, Mờ Mịt Thanh Âm lại nói, huống chi, bọn họ và ta túc đêm thánh địa không thù, không cần phải bởi vì nhỏ mất lớn, trắng trắng đắc tội cường địch. Chuyện này, chúng ta túc đêm thánh địa yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt. Lão tổ, ta biết nên làm như thế nào. Mặt mũi uy nghiêm dị tộc ông già lập tức gật đầu, diễn cảm nghiêm túc. Vậy Mờ Mịt Thanh Âm vậy không vang lên nữa, phảng phất là hoàn toàn biến mất. Mặt mũi uy nghiêm dị tộc ông già ánh mắt lóe lên một hồi, chợt hướng bên người một vị hơi thở kinh khủng trong mắt hơi rũ ông già nhìn lại, mở miệng nói, lệnh sư đệ, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến Minh Thần Phủ, chuẩn bị lên hậu lễ, biết, liên lạc một chút. Rõ ràng, trưởng giáo sư huynh, vạn đảo vực, thất tinh động, một tòa thật to, thâm thúy. Cổ xưa bên trong động bên trong, từng ngọn thạch đài không có chút nào quỹ tích lăng không bay lượn, nhưng lại thần kỳ chưa bao giờ đụng nhau. Trên thạch đài, đại đa số đều là trống không, không có gì cả, nhưng vậy một số ít là có người. Bọn họ tất cả đều tròng mắt hơi rũ, không nói một lời, cả người lóng lanh ánh sáng nhàn nhạt, tựa như đang tu luyện. Nhưng vào lúc này, một người trong đó không nhịn được mở mắt ra, mở miệng hỏi. Cái gì đó Minh Thần Phủ sự việc? Các ngươi liền không muốn nói cái gì sao? Tiếng nói rơi xuống, một vị dung mạo xấu xí ông già mở mắt ra, lãnh đạm nói gì? Phong thần phương pháp, cái này không rõ ràng là tư gia sao? Làm sao, ngươi muốn đi xen vào việc của người khác? Ta dĩ nhiên không dám, đặt câu hỏi người lắc đầu một cái, phản bác. Nhưng tư gia xuất hiện ở đây vạn đảo vực, bọn họ vì sao tới? Có mục đích gì? Chúng ta chẳng lẽ không điều tra một chút? Hoặc là thông báo một chút phía trên. Đặt câu hỏi người phản bác. Lời vừa nói ra, dung mạo xấu xí ông già không lên tiếng, mà là hướng hang bên trong một vị vô cùng tầm thường người trung niên nhìn. Cùng lúc đó, những người khác cũng là rối rít mở mắt, hướng người trung niên nhìn. Hồi lâu sau, người trung niên mở mắt ra khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, chuyện này ta đã hỏi phía trên để cho chúng ta làm bộ như không thấy được là được. Tư gia có mục đích gì cũng không quan hệ gì tới chúng ta, phía trên để ý, cũng chỉ là lăng tiên tiên mộ đầu mối mà thôi. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, bình tĩnh nói, hơn nữa, và tư gia có thủ oán chính là cuốn lên hoàng triều, không phải chúng ta tiên đỉnh thần quốc. Tư gia bây giờ nhìn lại là xa sút, có chút yếu, nhưng dẫu sao là tú ngưng chí tôn sau đó, không cần phải đi chọc bọn họ. Trước nhất đặt câu hỏi ông cụ kia há miệng một cái. Bất quá cuối cùng vậy vẫn là không nói gì, mà là lắc đầu một cái, nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Những người khác cũng là như vậy, ngược lại thì vậy vô cùng tầm thường người trung niên cũng không như vậy. Hắn như có điều suy nghĩ ngẩn người hồi lâu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Long tộc, chẳng lẽ là vạn long ổ bên kia người? Cùng trong chốc lát, nhận được tin tức sau Thái Chân Môn, cơ hồ là mây đen xây. Bầu không khí một phiến ngưng trọng, đông, đông. Đông, chín đạo tiếng chuông vang lên, đây là đại biểu Thái Chân Môn cấp bậc cao nhất triệu tập tiếng chuông. Mà này cùng tiếng chuông một khi vang lên, cho dù là thánh đế cấp cửu trọng thiên vị kia cao nhất lão tổ, cũng đều được tự mình hiện thân, đến đại điện nghị sự tập họp. Không lâu sau, cao vút ở trên bầu trời tòa cung điện kia bên trong, bốn cái tím bồ đoàn màu vàng đã ngồi đầy ba người, thiếu duy nhất Dịch Vân Tử. Còn sót lại những cái kia phổ thông bồ đoàn giờ phút này cũng là không một trống không, tọa không sức mẻ tiệc. Có thể tới, đều tới, không có tới, cũng chết hết, trừ cái này ra, đại điện chỗ sâu, một tòa lưu màu vàng kim ngọc trắng trên bồ đoàn, bất ngờ nhiều hơn một tôn tóc bạc hoa dâm, nhưng khí huyết bừng bừng, uy áp cực kỳ kinh khủng mũi ưng ông già. Lúc này, hắn ánh mắt lăng liệt, sắc bén, đáy mắt chỗ sâu một phiến âm lãnh, lạnh như băng nhìn Thái Chân Thánh Chủ. Mà Thái Chân Thánh Chủ vậy hiếm thấy cả người run rẩy, sắc mặt hiện lên trắng, trái tim chủ ý bất định đứng lên. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, hắn lúc này, hết sức hốt hoảng và bất an. Liền hắn đều là như vậy, những người khác càng không cần phải nói. Mọi người ngồi ở mình vị trí, chôn đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Không khí rất kém cỏi, rất kém cỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.